Chào mừng bạn đến với kênh sách nói audio Sunshine. Chúc bạn có những giây phút thoải mái khi nghe sách nói. Tôi đã tính toán thì ra kinh lạc trung ương là kinh lạc chính của cơ thể ete, còn bên phải nó là kinh lạc chủ yếu của thời gian Roma. Còn trong kinh lạc Roma ấy là dòng trôi của cái gọi là mật. Độc giả quý mến, bạn đã hiểu rằng đây không phải mật tự nhiên mà chỉ là cách nói có hình ảnh. Từ mật ở đây được hiểu là thời gian, đúng hơn thì là thời gian bị nén, có khả năng xử lý thông tin nhanh hơn nhiều bình thường. Mật là nền tảng của sự sống chúng ta và không nên cảm nhận cái từ đó có vị đăng đắng. Và cuối cùng tôi cảm thấy rằng cơ thể thời gian có gen của nó gen thời gian. Các gen đó có mặt ở khắp các phần nhỏ của cơ thể thời gian, có thể, cũng như trong cơ thể đặc, nơi mà mỗi một tế bào đều có gen của mình, ADN. Nhưng tôi tin rằng gen thời gian hoàn thiện và ổn định hơn nhiều gen của cơ thể đặc là bởi hình thái thời gian của sự sống, theo tôi, xưa nhất về mặt tiến hóa và, tương ứng, hoàn chỉnh hơn cả. Tôi còn muốn thêm rằng khác với cơ thể đặc, cơ thể thời gian có thể lắm. Bộ gen trung ương thống nhất, điều khiển tất cả các gen còn lại của cơ thể vô hình đó. Sau đó tôi lại vào phòng khác, lấy tấm sơ đó thành thiên đế trải ra trên bàn và dán mắt vào mặt phía tây của nó, khu vực lửa nơi mà theo tôi thiết nghĩ đã tạo tác cơ thể thời gian của người. Hai mắt tôi mò mẫm trên những hình đó biểu kim tự tháp, các cung điện không cửa sổ và không cửa ra vào, những cỏ gương thời gian, dừng lại ở ngôi nhà đá hạnh phúc, nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Điều bí hiểm treo lơ lửng trên đầu tôi, mà tôi thì muốn hiểu rõ cơ chế sáng tạo cơ thể thời gian tại khu vực này của thành thiên đế. Tôi ngồi không yên trên ghế, cựa mình một cái, lại cựa cái nữa, nói chung là cựa quậy suốt. Tôi chưa biết rằng lời giải cho cái đó sẽ là sự hiểu thấu đáo khái niệm sự sống đá. Mình chả hiểu gì hết, không hiểu gì cả, tôi kêu lên đầy thất vọng. Nhưng, như vẫn nói, ngày đã tối đầu. Tôi ngã người ra sau ghế và dù rằng óc đã nóng như bị nung đốt, tôi có chuyển sang suy nghĩ về cơ thể ete của người. Cơ thể ete của người như thế nào nhỉ? Nhưng vừa nghĩ về vấn đề đó thì có tiếng chuông điện thoại. Tôi cầm ống nghe lên. Thường trực Ivan Kujovic nghe đây, tôi nói. Thường trực à, có tiếng khinh khỉnh ở đầu dây bên kia. Phải, thường trực, tôi đáp hãnh diện. Và không soàn đâu nhé. Sao vàng à? Giọng ở đầu dây bên kia cười hi hi. Tôi là thường trực theo thiên bẩm. Anh hơi lý sự nhiều đấy, giọng nói nghe danh danh. Tôi muốn được nói chuyện với một người nghiêm chỉnh hơn, với bác sĩ trực chẳng hạn. Nếu chính anh là người nghiêm chỉnh thì sao 11 giờ đêm lại gọi về UFA? Tôi hỏi vặn. Có thể bác sĩ trực lúc này đang dỗ dành người bệnh khó tính hoặc đang tình tính tang với cô y tá nào đó. Đi gọi anh ta về tôi thấy bất tiện thế nào ấy. Hơn nữa bác sĩ trực hôm nay lại là người Ả Rập. Người Ả Rập thế nào? Người tự nhiên, có điều da trắng. Anh ta rất hay bị nhầm với người Nga. Tên là Mohammed, không có phụ danh. Họ là Rashid. Thế anh ta có nói được tiếng Nga không? Nói tiếng Ả Rập nhiều hơn. Ở chỗ chúng tôi nhiều bệnh nhân người Ả Rập. Bản thân tôi đã học được một từ Ả Rập. Điều chủ yếu đến đâu và ở đâu cũng nói Inshallah, có nghĩa là xin Chúa ban cho. Thế tôi có thể nói chuyện với anh ta được không? Bằng tiếng Nga. Được, có điều anh ta không trực, còn tôi đang trực. Đầu tiên cắn cho tôi biết nội dung văn để đã, sau đó tôi nói lại với anh ta, Mohammed, sẽ báo cáo lại, nếu tôi thấy cần thiết. Anh là giáo sư hay sao? Tôi được xem là giáo sư, nhưng làm đêm, tôi là Ivan Kujovic. Tôi chả hiểu gì cả. Giọng ở đầu bên kia tỏ ra tức bực, kiểu tổ chức gì như vậy? Nào là anh trực cầm máy nghe và mạo xưng là giáo sư? Nào là bác sĩ trực chỉ nói chuyện bằng tiếng Ả Rập? Tôi sẽ gọi bằng được cho ông Munda Sep và khiếu nại. Cần khám bệnh thì làm thế nào? Không khám bệnh ban đêm, tôi kiên trì đáp lại. Mà nói chung ở chỗ chúng tôi coi chuyện thăm bệnh qua điện thoại là bắt kính. Như vậy là không nghiêm túc. Bệnh tình trầm trọng sao lại có thể thông ngôn qua điện thoại với người trực được? Cần phân công bác sĩ trực điện thoại. Nhưng nếu người đó lại là người Ả Rập? Nhưng đây, tôi nổi nóng. Chỗ chúng tôi quen chia bệnh nhân thành hai loại. Đối xử tốt với người gác cổng là người bệnh tốt, đối xử xấu là bệnh nhân tối. Tổ chức của các anh không nghiêm túc. Sao, tổ chức lại do một gã gác cổng điều khiển à? Người gác cổng, tôi trả lời khẳng định và bỏ ống nghe xuống. Một lúc sau tôi vẫn ấm ức trong lòng, tự chứng minh với mình là không được đối xử tồi tệ với những ai gác cổng, nhưng rồi nguôi dần và chuyển sang suy nghĩ về cơ thể ete của người. Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng cơ thể ete của người chính là phantom mà các nhà y học biết rất rõ. Tôi nhớ lại một vài câu nói của Yuri Ivanovich Vasilyev khi anh giải thích bản chất phantom cho Sergei Anatole Vitselivetov, kể câu chuyện về cái chân bị cưa cục của anh chàng Vitka ở trạm bơm nước mà tôi đã nói tới ở tập đầu cuốn sách này. Phantom của cậu Vitsa đau nhất. Xin giải thích thế là thế nào? Bất luận cơ quan nào, dù là cơ quan sinh sản hay không sinh sản đều có phantom của nó. Nói cách khác đó là năng lượng, chỉ toàn năng lượng thôi. Cơ quan năng lượng của chân không có chân vẫn sống được, sống độc lập. Năng lượng của cái chân trước đây đau nhất, khóc thương cái chân, nói ngắn gọn là vậy. Nó là bà con ruột thịt của cái chân thật mà. Khi cái chân của Vitka sau khi bị cắt cục bị lắng vào chậu thì phantom của nó hiểu ngay rằng phantom của cái chậu không phải bà con thân thích của nó, vì thế nó rời cái chậu và đến với cái chân của Vitka. Không thể đứng bằng phantom của chân được, nó không chịu được trọng lượng của cơ thể. Không chỉ là bác sĩ nhân khoa mà còn là bác sĩ phẫu thuật tạo hình, tôi biết rõ rằng vai trò của phantom rất lớn. Ví dụ khi tỏi mổ cho cháu trai có một vết lõm rất to, phải bằng quả giám, trên trán, kết quả của chấn thương sọ não trong một vụ tai nạn giao thông, tôi đã hiểu rằng phẫu thuật kết hợp sử dụng vật liệu sinh học Orlopland sẽ có kết quả. Vì sao vậy? Tôi biết khi tôi phủ Orlopland lên toàn bộ chỗ trán khuyết tật đó thì Orlopland lập tức kích thích sự phát triển các tế bào của chính nó, mà các tế bào này sẽ chỉ phát triển trong phạm vi của phantom, tức trong giới hạn của hình thể bình thường của cái trán năng lượng mà đối với nó cú va đập làm móp cái trán vật thể chẳng là cái gì hết. Phantom trán sẽ điều khiển sự tái sinh của các tế bào tại chỗ Orlopland và ở nơi cần xương thì sẽ có xương, nơi cần có màng xương sẽ mọc lên màng xương. Nhưng không một cái gì sẽ mọc lên ngoài giới hạn phantom trán, không gì hết. Ngoài phạm vi phantom tế bào bình thường không phát triển. Và đúng như vậy, với cậu bé đó đã đạt được kết quả hoàn toàn tốt đẹp dù rằng chấn thương thật là khủng khiếp. Ấy nhưng khi được mổ khuyết tật bẩm sinh ở mặt thì mối hoài nghi không rời tôi. Ôi, tôi đã vất vả thế nào với tật bẩm sinh teo một bên mặt, khi mà một bên xinh xắn, đầy đặn, còn bên kia là một thực thể bị thụt vào trong và gầy guộc. Tôi đã thử không biết bao nhiêu loại Orlopland, và tất cả đều vô ích. Tất cả Orlopland đều tiêu đi, còn nửa mặt đã làm đầy đặn thì hấp dẫn và lại có chu tuyến khuyết tật bẩm sinh. Tôi phản uất trước sự việc đó và thậm chí còn bốn chốn đi đi lại lại trong phòng làm việc, đốt thuốc hết điều này đến điếu khác. Và chỉ khi tôi đi khảo cứu và sáng dạ ra chút ít tôi mới hiểu rằng mọi chuyện là do phantom. Tôi hiểu ra rằng nguyên nhân một bên mặt teo đi xấu xí tức bệnh teo nửa mặt bẩm sinh là khuyết tật bẩm sinh cơ thể ete hay phantom. Mọi khuyết tật của cơ thể đặc của người Orlopland đều loại bỏ được trừ khuyết tật của phantom. Dĩ nhiên ta không nhìn thấy phantom, nhưng nó có đấy và vai trò của nó thì vô cùng và vô cùng lớn lao. Cơ thể đặc của con người được xây dựng theo kế hoạch của cơ thể ete. Nguyên nhân của các khuyết tật bẩm sinh và bệnh tật là do rối loạn cơ thể ete của người, không một sự tái sinh tế bào nào lại thiếu vắng phantom, thậm chí đến cả Orlopland kích thích sự tái sinh tế bào mạnh nhất mà thiếu. Phantom cũng không vận hành được, không có phantom. Orlopland tiêu tan, thế thôi, phantom vô hình đó, hay cơ thể ete, điều khiển sự tái sinh tế bào người. Tôi đã hoàn toàn tin ở vai trò của cơ thể ete khi gặp trường hợp sau đây. Nói ngắn gọn, tôi vào một cửa hàng mua thuốc lá. Trong cửa hàng tôi gặp một cô gái bán hàng đẹp ơi là đẹp, nhưng lại không có ngực. Gần như vậy, đôi chân thì mũm mĩm, còn ngực thì lép kẹp. Cô ta tên là Natasha, trắng trẻo. Nhìn cô ta mà thấy rầu quá, còn cô ta biết tôi là bác sĩ liền xin được đến thăm bệnh. Hai ngày sau cô ta đến và sau một lúc lúng túng đề nghị tôi nâng ngực sao cho ngực cô trông cũng nở nang như đôi chân và đôi tay và các bộ phận khác. Vốn là người kịch liệt phản đối vú silicon mà giới bác sĩ vẫn gọi một cách thô thiển là vú giả, tôi quyết định thử Orlopland cả trong lĩnh vực này cho dù tôi chẳng có kinh nghiệm gì với vú vẽ cả. Bàn tay mổ xẻ của tôi xoa xoa lớp da trắng trẻo ở vùng vú Natasha và thấy xót xa phải rạch nó. Tôi quyết định dùng bơm tim có kim bơm Orlopland có dạng bột dưới dạng huyền dịch, bơm to dần vú của bệnh nhân, hy vọng rằng Orlopland sẽ kích thích sự tái sinh, làm to dần vú của Natasha và đến một lúc nào đó cô ta sẽ hài lòng. Tôi phải mất 2 năm làm việc vất vả với cô ta, tiêu tốn không biết bao nhiêu là Onlopland đắt tiền. Natasha được Onlopland kích thích đẹp ra, tươi lên tới mức có thể nói đỏ da thắm thịt, năng động hẳn lên, và yêu đời nữa chứ, gặp chuyện gì cũng cười vang được, thay chồng mới. Nhưng còn với bộ ngực của cô ta thì tôi chẳng làm được gì. Onlopland đưa vào vú cô ta đã tiêu tan sạch. Là bác sĩ phẫu thuật và nhà nghiên cứu tôi hơi buồn, nhưng vẫn kiên trì. Còn Natasha theo tôi, một thời gian sau cũng hiểu ra rằng mình sẽ không có bộ ngực nở nang, nhưng vẫn đề nghị cho Onlopland vào ngực mình để cô ta luôn hăng hái và yêu đời tới mức ngực nhỏ cũng chẳng sao. Vì mọi cái đều tùy thuộc vào ánh mắt mà. Đôi mắt sáng ngời bao nhiêu thì cảm thấy ngực to bấy nhiêu. Sau chuyện với Natasha, tôi hoàn toàn hiểu ra rằng nếu ông trời đã xác định cho cô ấy kích cỡ vú trong phạm vi phantom mà ngài đã vạch thì không thể làm gì phản đối cái cơ thể vô hình đó được. Không làm trái được, thế thôi. Và mọi cấu mong trong phẫu thuật của bạn toàn là chuyện vớ vẩn. Chà, phantom mới mạnh mẽ làm sao? Lúc đó tôi thầm nghĩ lòng đấy cảm phục. Ông trời đã định sao thì phải là như vậy. Còn Natasha vẫn hăng hái và năng động, có lẫn bảo rằng sắp tới ngực nhỏ sẽ là mốt. Hình như tôi cũng đồng ý với cô ta, dù chỉ là miễn cưỡng. Rồi tôi lại tiếp tục suy nghĩ về cơ thể ET của người. Và tức thì tôi nhớ tới ông thấy trong học thuật của tôi, chủ nhiệm tổ bộ môn giải phẫu người trường Đại học Ibaki, tiến sĩ y học, giáo sư AC Napgapba Sovit Gapba Sop. Trong đầu tôi hiện lên những lời nói của thầy dạy bảo cậu sinh viên đang hăng hái lao về phía trước. Này, này Erner, trong giải phẫu học điều chính yếu không phải cấu trúc tế bào mà là những lực tạo hình dạng. Cậu có biết thể là gì không? Thưa thấy, không ạ. À. Và thấy cũng chẳng biết. Dần dần, mỗi lần một tí tôi hiểu ra rằng bất cứ tế bào nào cũng phát triển theo một kế hoạch nghiêm ngặt, sợi, thở xếp thành hàng dọc, tế bào tạo thành các chuỗi. Có những lực gì đó điều hành những sợi, tế bào đang phát triển, tạo ra cấu trúc phức tạp có tên là mô người. Còn các sợi, các tế bào thì do một năng lượng gì không rõ dẫn dắt, các nhà giải phẫu học gọi đó là những lực tạo hình thể, còn giới phẫu thuật thì gọi là phantom. Nếu nhìn vào cấu trúc cơ thể người có thể ta bị quản trí trước sự phức tạp và hoàn thiện của nó, mọi cái đến là hợp lý và đúng đắn. Và muốn hay không thì cũng nảy nở câu hỏi, ai đã làm nên cái cơ thể đặt bằng xương, cơ, gân, da và vú? Các nhà khoa học thì bàn ra tán vào chuyện tự sắp xếp của các phân tử hữu cơ trong đại dương, các nhà di truyền học thì cho là ADN, nhưng chỉ các nhà giải phẫu, chính những nhà phẫu thuật trong căn nhà giải phẫu sặc mùi FOC mà Linh giảng giải cho sinh viên về cấu tạo cơ thể người mới nói về những lực tạo hình thể đó hay trường di truyền hình thể, tức nói về sự tồn tại thân năng lượng gì đó mà theo kế hoạch của nó đã xây nên cơ thể đặc của người. Cơ thể đặc, khi chúng ta nghiên cứu giải phẫu học, ta cảm thấy đã là đỉnh cao của sự hoàn thiện. Nhưng bạn có hình dung được thân ET hoàn thiện biết chừng nào không, mà theo kế hoạch của nó đã xây nên thân vật chất của người? Tiếc thay, chúng ta lại không nhìn thấy nó. Nhưng, có thể lắm, sẽ đến một lúc xuất hiện những phương pháp nghiên cứu thân ET của người và khi đó trước mắt các nhà khoa học sẽ mở ra những khoảng không bao la chưa cày xới. Còn nghề giải phẫu cơ thể ET sẽ được nói tới với niềm tự hào lớn hơn nghề giải phẫu cơ thể đặc. Chính bởi thế mà tôi vô cùng kính trọng các nhà giải phẫu, ở nơi họ phản phất tương lai. Và tôi thật tự hào rằng trong trung tâm chúng tôi phó tổng giám đốc khoa học là một nhà giải phẫu giáo sư Rafit Tangatovich Nigomatulin. Vậy thì cơ thể ET, hình như, điều khiển sự tái sinh tế bào vật chất của người. Có phải như thế không? Tôi chẳng thể chứng minh điều gì bởi lẽ chúng tôi không có phương pháp nghiên cứu cơ thể ET, nhưng tôi, người cả cuộc đời đã dành cho công việc nghiên cứu sự tái sinh tế bào, thì tin vào điều này. Xong, thưa các vị, chớ nên quên mất cơ thể nước của người mà dường như nó ở giữa cơ thể ET và cơ thể đặc. Nước như thể là thứ trung gian giữa cơ thể ET và cơ thể đặc. Xong về nước chúng tôi sẽ giải bày sau. Nhưng về các căn bệnh của cơ thể ET và trước hết là ung thư ET thì xin nói ngay bây giờ. Để bắt đầu xin nhớ lại điều mà tôi đã nhắc tới ở mấy trang trên đây. Cụ thể là về sự vội vã của tế bào sinh sản nhanh hơn thời hạn do cơ thể thời gian đã ấn định, tuân theo nguyên lý, ôi, không khéo lại thành tế bào bà lão mắt, thôi thì ta đẻ sớm hơn lên. Sự trục trặc đó có thể gọi là ung thư thời gian và nguyên nhân là do cơ thể thời gian của người không kiểm soát đầy đủ thời hạn sống và sinh sản của tế bào. Còn ung thư ET, theo tôi, lại khác. Tôi cảm thấy bản chất của nó như sau. Cơ thể ET thường xuyên và không hề sao nhãng việc kiểm soát cái gọi là sự tái sinh sinh lý của các tế bào. sự tái sinh sinh lý của các tế bào là gì. Dù là mô, là cơ, dù là gân, là não và nhiều cái khác đều thường xuyên tái sinh. Cơ thể thời gian ấn định thời hạn sống của mỗi tế bào, nhưng mỗi tế bào tái sinh không chỉ thay thế bà lão tế bào đã tịch mà còn tự sắp xếp vào hệ thống sống của tất cả tế bào của cơ thể hàng nhiều tỷ tế bào hoạt động nhất trí. Nếu tế bào mới làm ra vẻ ta đây quan trọng nhất thì những tế bào khác phê phán, nói với nó đại loại thế này, cậu sao thế, làm ra vẻ ta đây là VIP và không muốn gia nhập hoạt động chung của tế bào. Mày lú lấp rồi sao? Thành ung thư thì khốn. Bất kỳ tế bào phản bội nào đều là ung thư. Mày có ông chủ, đó là ET vĩ đại, mày hãy phục tùng ngài. Ngài ET ấy biết rõ hơn ai hết ai phải là ai. Kia kìa, cái cô tế bào gân bất hạnh cứ làm bộ mình là cái tế bào nữa cơ chứ. Cô tế bào ngốc kia ơi, hãy hòa nhập vào công việc chung của tế bào và kính trọng vị lãnh đạo của mình ngài ET. Hiểu chưa, cô? Còn nếu cái ả tế bào ngốc nghếch nọ vẫn cứ ương ngạnh muốn cho thấy cái cá tính ngu xuẩn của mình thì ông chủ, ngài ET sẽ áp dụng biện pháp cực kỳ kiên quyết, ngài phái tế bào miễn dịch, đại thực bào hay tế bào lympho đi diệt các tế bào cứng đầu cứng cổ đó, để nó không làm loạn công nghệ chung của các tế bào. Và đồng thời ông chủ ngài ET cũng đề nghị cơ thể thời gian cho phép tế bào bên cạnh trong thời gian nó còn sống sinh sản gấp đôi, để thay thế nó đang già đi và để lắp cái lỗ thủng tế bào ở khu vực cái tế bào ngốc đã bị giết chết. Chà, chuyện đó không biết bao nhiêu tỷ lần diễn ra trong cơ thể chúng ta. Có điều chúng ta không nhận thấy mà thôi. Chả, trong cơ thể chúng ta có biết bao tế bào có thói kiêu ngạo và muốn có con đường phát triển riêng của mình. Chà, có biết bao tế bào ương ngạnh không chịu phục tùng ông chủ ET. Còn ông chủ ET thì làm việc và làm việc, gìn giữ trật tự trong cơ sở tế bào của mình. Nhưng, nếu ET yếu về mặt nào đó thì có thể nó sẽ không có đủ sức hay tinh thần hăng hái để ngăn chặn hoạt động khiêu khích của đám tế bào nổi loạn. Bởi cơ thể ET đâu có phải là thứ nhất, nó còn phụ thuộc vào đăng đệ nhất thân thời gian. Chỉ cần sự kiểm soát của cơ thể thời gian lỏng lẻo đi một chút là cơ thể ET có thể mắc sai lầm hoặc chây lười. Mà chuyện đó có cơ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Cơ thể ET đã suy yếu hoặc trở nên lười nhác có thể không phản kháng lại cái tế bào ương ngạnh và không muốn sống theo lẽ luật của cơ sở tế bào. Mà cái tế bào như vậy nhất định sẽ tạo ra sự liên kết những tế bào phản trắc giống như mình. Kết quả là xuất hiện ung thư ET, giết chết toàn bộ cơ thể. Có thể gọi ung thư ET là ung thư thói kiêu ngạo của tế bào. Và cuối cùng tôi muốn nói vài lời rằng trong thành thiên đế có gương khủng khiếp của tử vương gia ma hướng về khu vực gió, tức khu vực mà theo quan niệm của chúng tôi là nơi đã tạo nên cơ thể ET. Nói cách khác, sự chết đã được dẫn dắt tới cơ thể ET của người, mà cũng tương ứng với thần thoại Tây Tạng kể rằng cơ thể ET chết sau cùng. 13. Vì sao lại như vậy? Bởi lẽ, theo logic chết sau cùng phải là cơ thể cao quý nhất và chủ yếu nhất của cơ thể chúng ta là cơ thể thời gian chứ. Nhưng thực tế thì trong quá trình chết cơ thể đặt chết đầu tiên, sau đó là cơ thể nước rồi đến cơ thể thời gian và chỉ sau đó mới đến cơ thể ET. Tại sao cơ thể thời gian lại chết gắn cuối trong số 4 cơ thể? Vấn đề ở chỗ là cơ thể thời gian không chết, nó bất tử. Tôi xin một lần nữa được nhắc lại, cơ thể thời gian bất tử. Trên cơ sở nào tôi có kết luận như vậy? Trên cơ sở là mọi hình thái sự sống thời gian đều bất tử. Chuyến đi khảo cứu đảo Bắc khi hòn đảo tử thần đã gợi ý cho chúng tôi như vậy. Xong về chuyện này chúng tôi sẽ nói tỉ mỉ hơn trong những cuốn sách tiếp sau của tôi. Và xin bạn tin cho, ban đầu sẽ rất khó chịu đi sâu vào sự chết, nhưng rồi mọi cái sẽ đâu vào đấy bởi qua sự chết khẳng định sự sống, hơn thế nữa sự sống bất tử. Tiếp theo tôi giờ xem tập Atlas y học Tây Tạng và tìm thấy trong đó vài điều nói về thân ET của người. Tập Atlas y học Tây Tạng, 1994, trang 100, 103, 110. Kinh lạc, dòng trung ương gọi là Uma gắn liền với yếu tố gốc không khí, gió, đi qua trung tâm thân từ đỉnh đầu xuống cơ quan sinh dục. Nó được mô tả là một cái ống thẳng, ống này là trục trung tâm của thân tế vi, hao hao giống cột xương sống của thân thô. Ở phần dưới của mình kinh lạc Uma mở đầu cho sự hình thành các cơ quan sinh dục là nguyên nhân đầu tiên của tính sắc dục, sinh ra năng lượng sinh lý Pinepma. Yếu tố gốc không khí, gió, hiện diện trong kinh lạc dòng Uma, trong một vài kinh lạc hòa lẫn với máu, do đó sinh ra những kinh lạc động mà khi sự toàn vẹn của chúng bị tổn thương sẽ rất nguy hiểm. 120 kinh lạc nhỏ bên ngoài tạo ra 234 kinh lạc nhỏ li ti. Còn những kinh lạc nhỏ bên trong và trung gian mỗi loại lại tạo ra 233 kinh lạc bé tí ti, tổng cộng là 700 kinh lạc rất nhỏ. 700 kinh lạc chia ra thành nhiều vô kể những kinh lạc cực nhỏ như cái lưới bao bọc toàn bộ cơ thể tế vi. Những điều trên đây đã cho tôi hiểu rằng, người xưa thông minh hơn chúng ta. Không phải vì ngu mà họ đã viết ra những điều đó. Họ đã biết tất cả những điều đó, và thậm chí còn làm rối trí, để vui đùa thôi mà. Họ, người xưa ấy, đã biết rằng cơ thể tế vi hay cơ thể ete có những kinh lạc, trong đó lưu thông năng lượng tế vi gọi là năng lượng Uma. Họ, cổ nhân ấy, đã biết rằng năng lượng Uma ấy đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành ham muốn tình dục. Những người xưa ấy đã biết rằng máu bình thường bao gồm hồng cầu và bạch cẩu. Chúng không chỉ mang oxy và tiềm lực miễn dịch mà còn chuyển lên bề mặt tế bào máu năng lượng Uma mà. Xin lỗi bạn đọc nhé, quan trọng không chỉ đối với các trò sex vui vẻ mà còn cả sự tái sinh tế bào, mà thiếu cái đó sự sống không thể tồn tại được. Chà, người xưa có những kiến thức vĩ đại biết bao. Chà, lúc này sao chúng ta còn ngốc thế? Nhưng, mọi cái của chúng ta còn ở phía trước. Và kết thúc giả thiết của tôi về cơ thể ete, người tôi muốn nêu ra đây một ý rằng cái thân huyền ảo và vô hình đó đối với chúng ta có lẽ có bộ gen mà nôm na có thể gọi là ADN ete. Bạn đọc quý mến, tôi thông cảm với bạn rằng hiểu thấu đáo được khái niệm ADN ete thật là khó bởi tôi, và bạn không có lỗi trong chuyện nhận thức của chúng ta chỉ được dẫn dắt tới thế giới vật chất để cái đầu ngốc nghếch của chúng ta, trong đó có cả của tôi, không bị choáng váng bởi nhìn thấy cái. Cái mà trông thấy không chỉ nghẹn thở mà sẽ luôn miệng thét lên rằng, như thế chứ, như thế chứ, như thế chứ, thế còn uy tín của con người đâu. Phải bảo vệ, giữ gìn nó, cái uy tín ấy chứ, dẫu rằng trong cái thế giới vật chất dung dị của chúng ta, nơi mà có những người đàn ông nhăn nheo và những người đàn bà béo phì, có thể khi còn ở dạng ete họ đẹp lắm, đẹp đến nỗi không sao rời mắt mà không nhìn khuôn mặt ete tuyệt đẹp của họ, thật buồn tẻ chỉ ngắm nhìn các mặt vật chất của con người. Hiển nhiên rồi, nhưng biết làm thế nào Chúa Trời đã định đoạt như vậy đối với chúng ta. Còn bộ gen của cơ thể ete thì có đấy, chắc chắn là có. Và nó, ADN của ete ấy phức tạp hơn nhiều ADN của cơ thể đặc, bởi lẽ nó chỉ huy ADN đặc. Bao thế hệ học giả di truyền học đã hiến dâng đời mình cho công việc giải đoán bí mật đó. Nhiều giải Nobel đã được trao cho, chủ yếu là các nhà di truyền học Mỹ vì đã giải mã được cấu trúc của ADN đặc. Nhưng không ai trong số đó mà chính là nhà sinh học phân tử, nhà bác học Nga Piotr Petrovich Gariev sẽ được đi vào lịch sử, người đã chứng minh rằng 90-98% thông tin di truyền là do trường năng lượng tế vi mang và chỉ 2-10% thông tin gen là thuộc ADN đặc. Tôi hoàn toàn tin rằng cơ thể ete, cơ thể thời gian cũng vậy, có bộ gen trung ương thống nhất điều khiển tất cả các gen của cơ thể ete. Tôi ngửa người ra sau ghế, rít một hơi thuốc, thổi ra, cử động quai hàm, nghiến răng trèo trẹo, gập cánh tay ra sau gãi lưng một cái. Tôi giờ tắm sơ đồ thành thiên đế và nhìn chăm chú phần phía bắc, nơi mà theo tôi quan niệm ma trận sự sống đã tạo tác ra cơ thể ete của người. Kim tự tháp và cổ gương của tử vương Yama, tôi lẩm bẩm khe khẽ. Tôi đánh bạo thử có hiểu cơ chế tạo tác cơ thể ete trên những kim tự tháp đá khổng lồ xem sao, nhưng chẳng ăn thua gì cả. Thật là bực mình. Nhưng, chưa muộn, sẽ phải đến một lúc khi Chúa Trời thì thẩm khe khẽ và khắc vào óc bạn khái niệm sự sống được vật thể hóa. Còn lúc đó tôi chỉ biết cựa quậy trên cái ghế và thốt lên. Mà mình có hiểu gì đâu cơ chứ. Ý nghĩ của tôi rời đi xa, xa tít rồi tập trung lại dần dần để phân tích thân tiếp theo của người cơ thể nước. Cái cơ thể nước của người ra sao nhỉ? Nhưng tôi vừa nghĩ tới điều đó thì lại có chuông điện thoại. Thường trực Ivan Kujovic nghe đây. Tôi đáp như cái máy. Chào anh Ivan Kujovic, giọng nói sảng khoái. Rốt cuộc thì tôi cũng gặp được anh đang trực. Tôi là Valentina Nikolaevna ở Naberezhnyenkov. Anh nhận ra chưa? Quả thật tôi đã nhiều lần nói chuyện điện thoại với chị ta, hỏi han về bệnh tình. Ra vẻ ta đây là anh thường trực cái gì cũng biết và khuyên nhân danh Ivan Kujovic đến gặp bác sĩ chuyên môn Snezhiana Leonidovna để được giáo sư Mundasep mổ cho. Snezhiana làm đúng như lời khuyên của Ivan Kujovic tức của tôi, và Valentina Nikolaevna đã được người mà chị ta muốn nhận mổ. Ca phẫu thuật đã thành công, thậm chí rất đạt là đằng khác. Anh Ivan Kujovic này, không hiểu cớ sao mà mãi tôi không thể gọi được cho anh nhỉ. Lúc nào cũng là phụ nữ nhấc máy. Anh sao vậy, ốm ư? Mà sao buổi tối chẳng thấy anh bao giờ cả? Tôi thật biết ơn anh, Jack cảm ơn anh. Tôi chả ốm đau gì cả. Chẳng qua cứ đến phiên trực tối lại có các cô gái nhanh thoăn thoắt. Mình chưa kịp đưa tay tới thì các cô ấy đã nhấc lên rồi. Tôi đáp trong vai Ivan Kujovic. Không hiểu người ta đã chuyến cho anh chai rượu vodka Kujovic chưa nhi? Chai một lít ấy. Valentina Nikolaevna hỏi. Chuyển rồi, chuyển rồi. Chai một lít. Đúng chai một lít chứ anh. Đúng chai một lít. Cô Nyezhana Leoni Deobena trao cho tôi rồi. Hệt như dân tặng di vật vậy. Anh đã uống chưa, vodka ấy? Uống rồi, chị Valentina Nikolaevna à, uống rồi. Uống cùng ông Munda Sepker đấy. Hai người uống hết cả chai à? Không đâu, ba người. Cái anh thay ca cũng tham dự. Coi chừng đấy, anh. Ba người mà những một lít. Thế thì sao, hả chị? Anh Ivan Kujovic này, đã bao lần khi còn nằm viện tôi có gặp bằng được anh. Xin nói thật, mọi người trong viện đều biết và kính trọng anh, nhưng không rõ vì sao khi nói tôi do anh Ivan Kujovic bảo đến là mọi người cười khúc khích và có nét mặt khó hiểu. Người ta giấu anh với hết thảy mọi người. Tại sao vậy? Xin tiết lộ với chị Valentina Nikolaevna khả kính. Trong trung tâm chúng tôi mọi người gọi tôi là Hồng Y giáo chủ tẩm thường vì ông Munda Sep rất tin tôi và xem tôi là người gác cổng triết nhân. Thế người gác cổng triết nhân là thế nào? Người gác cổng triết nhân là người có trí tuệ, nhưng không xa rời nhân dân. Anh ta cứ bị dân chúng cuốn hút. Mà làm việc gì được tiếp xúc nhiều với dân chúng hơn là gác cổng, hả chị? Ôi, làm cái anh gác cổng triết nhân vất vả lắm. Chị Valentina Nikolaevna ạ, vất lắm. Trách nhiệm to lớn mà. Tôi hiểu. Chính vì thế mà mọi người trong trung tâm chúng tôi có thái độ kính nể đối với tôi. Thế sao mọi người lại cười ha hả khi nhắc đến tên anh Ivan Kujovic? Vì tỷ đấy mà, chị Valentina Nikolaevna. Các vị phó tổng giám đốc, giáo sư thích sao được khi mà thẳng gác cổng bình dân gây được ảnh hưởng với sếp của họ nhiều hơn là họ. Thế thì họ sẽ làm gì? Chỉ còn biết cười ha hả thôi. Thế Nyezhana Leoni Deobena cũng hô hố là thế nào? Vào hùa với các phó. Vậy là tôi có ảnh hưởng đến các vị lãnh đạo của chúng tôi. Thảo nào anh và ông Munda Sep phát âm vài câu giống nhau. Có lẽ đấy là ảnh hưởng của anh chăng? Anh Ivan Kujovic này, thế anh có biết tôi đã lấy gì tạ ơn ông Munda Sep vì đã mổ cho tôi không? Lấy gì? Ba chai Kujovic, Kujovic câu cá, Kujovic đi săn và Kujovic đi thăm hỏi. Đều một lít. Tất nhiên rồi, ca mổ phức tạp mà. Còn nếu ca mổ đơn giản hơn thì chỉ 1/4 chai hay sao? Không có Kujovic loại 1/4 chai anh ạ. Anh Ivan Kujovic này, sau nửa năm tôi phải quay lại kiểm tra. Anh lại bố trí cho tôi với ông Munda Sep nhé. Tôi sẽ mang đến biểu anh chai Kujovic. Được thôi, có điều gọi trực tiếp cho tôi nhé. Cảm ơn, anh Ivan Kujovic, cảm ơn anh. Anh là người tốt thật. Không có người gác cổng nào là người xấu cả, tôi đáp hãnh diện. Chuyện trò xong tôi lại suy nghĩ về cơ thể nước của mình. Là bác sĩ dĩ nhiên tôi biết con người gồm có 80-90% nước. Nhưng tại sao người chúng ta chủ yếu là nước mà lại không nhìn thấy nó, nước ấy trong cơ thể? Vì sao nó không chảy róc rách? Nước ấy ở đâu vậy? Hiển nhiên là tôi biết cơ thể người có những bộ phận lỏng, máu, bạch huyết, nước tiểu, dịch dạ dày, mật, dịch tuy, dịch tuyến tiền liệt và nhiều thứ khác mà cơ sở là nước. Song tôi còn biết rằng bất luận tế bào nào, thậm chí đó là xương cũng có nước trong thành phần của mình, rất nhiều nước. Nước đó được che giấu trong các tế bào kín đáo tới mức tế bào không cảm thấy trong khi chúng thì vô thiên lũng. Như vậy có thể chia nước trong cơ thể thành hai loại. Một, nước lưu trong thành phần của máu, tế bào lympho, các dịch, nước tiểu. 2. Nước bị che giấu hay cấu trúc hóa, tức nằm trong thành phần các cấu trúc tế bào của cơ thể. Bạn đọc quý mến, chúng ta cố tìm hiểu nước lưu và nước bị che giấu của cơ thể nhé. Và xin bạn tin cho là sẽ thú vị đấy. Thú vị bởi lẽ trong quá trình giải bày về nước bạn đọc sẽ gặp rất nhiều điều bí hiểm, những bí hiểm thú vị nhất. Chả hạn bí mật về nước nhầy chính là thứ nước có khả năng bảo toàn toàn bộ cơ thể, tức chuyển nó sang trạng thái somachi. Bắt đầu phân tích nước lưu và nước bị che giấu, xin bạn đọc cùng tôi tưởng tượng chúng ta đang uống nước. Chúng ta uống nước lúc thì ừng ực, đôi khi sặc sụa, khi thì một cách có văn hóa uống từng hớp một trong cốc, lúc thì lép nhép hít vào một ngụm trà nóng trong bát, lúc đi đâu cũng mang theo cái lọ nước không ga, ra vẻ ngoài nước ra ta đây chẳng căn gì trên thế gian này nữa. Chúng ta uống bất cứ nước gì, nước giếng, nước sông, nước máy, nước mạch, nước trong cái lọ chất dẻo hôi rình đính cái nhân nước thần và. Cả nước đắm lấy nữa nếu khát quá, như thường nói không có nước thì có mà chạy quanh. Vậy sẽ thế nào với nước mà chúng ta vẫn uống ừng ực mà chẳng sặc ấy? Ví dụ, với nước đầm lầy mà anh chàng Vasi hiền hậu đi chơi đã đun trong cái cà mèn, tay bẩn bốc chè bỏ vào, đợi khoảng 5 phút cho chè ngấm rót vào ca rồi uống nhấm nháp ngụm một làm ra vẻ ta đây có văn hóa. Dĩ nhiên nước đầm lầy đó sẽ chảy xuống dạ dày Vasi, còn đi đâu nữa nào? Trong dạ dày ban đầu nước đầm lầy đó cảm thấy không ấm cúng bằng khi bị đổ vào cái cà mèn và đặt lên đống lửa đun. Nước đầm lầy không còn nhìn thấy bầu trời nữa, nơi bay bay những người bạn mây của nó, trong lòng không còn vang vọng lời ca, mây ơi, hỡi những con tuấn mã bờm trắng. Tất cả không gian sống bao quanh cái dạ dày khó chịu đó của Vasi dữ lắm, anh chàng đã uống chè bên đống lửa. Còn dạ dày khi cảm thấy có nước đầm lầy chảy xuống thì khê tỏ cho biết tính cách của mình phun vào nước đấm lấy mấy tia acid chlorhydric, để cuộc sống không còn êm đềm như ở nơi đám lấy nữa. Sau đó một tí, thành dạ dày du khách Vasi chuyển động hình sóng như thể nhào lộn nước đầm lầy và bắt đầu hút nó vào máu. Trong quá trình hấp thụ, nước đầm lầy cảm thấy như trong thang máy nhìn ra thấy các tầng nhà liên tiếp kế tiếp nhau, trước nó sẽ thấp thoáng các membrana nước, màng tế bào dạ dày, màng chủ yếu thành dạ dày, màng chủ yếu mạch máu, màng tế bào mạch có tên là tế bào Ruger, màng tế bào mạch khác gọi là tế bào nội mô và tất cả những màng đó sẽ nhất loạt nói với nước đắm lấy điều dưới đây. Xin chào, chị nước đầm lầy. Dưới đầm lầy thế nào, chị? Cuộc sống đầm lầy tốt đẹp không, chị? Khi chị lại ở dưới đầm lầy, chị cho chúng em gửi lời chào xứ sở nước đầm lầy, xứ sở ruột thịt của nước. Vì chúng mình là chị em mà, chúng em cũng do chúa nước điều khiển đấy. Chính ngài đã phái chúng em tới đây, tới cơ thể của anh Vasi để làm việc trong các màng của cơ thể đó. Chính là những cái màng bảo vệ bất cứ tế bào hay mô nào của cơ thể đặc của người, bao bọc nó bằng một lớp nước mỏng mà không có gì khôn ngoan hơn vậy. Sử dụng tất cả mãnh lực thông tin của nước, có khả năng thực hiện vai trò của thuế quan mà trên thế giới này không có hải quan nào tốt hơn và trung thực hơn thế. Để không một chất không tinh khiết nào hay không một thứ nước bị nhiễm độc nào lọt vào bên trong cơ thể du khách Vasi mà nước màng đã hiến dâng mình cho sự nghiệp phụng sự. Dưới sự điều khiển của chúa nước, mà chị nước đầm lầy này, chị có biết sống trong màng là thế nào đâu. Ngồi trong một dãy gồm những thùng nước mà các nhà bác học đặt gọi là glycosaminoglycan và huy động toàn bộ sức mạnh thông tin, nước của mình để kiểm soát những gì đi qua mình chuỗi thùng nước. Trao đổi với các dãy thùng nước khác xem cho phép cái nào được lọt vào cơ thể du khách Vasi, còn cái nào không. Và tất cả chỉ vì cái người ấy, du khách Vasi đấy mà. Mà anh ta thì chẳng có khái niệm gì về việc chúng em đang bảo vệ thân thể của anh ta, cái anh Vasi ấy, để anh có thể thư giãn giữa thiên nhiên và nhâm nhi ngụm trà pha bằng nước đầm lầy. Chúng em thấy tủi tủi thế nào ấy, chị ạ? Thậm chí cái anh Vasi ấy còn chẳng biết màng là gì, trong khi các nhà bác học đặt lại biết. Thật ra thì biết tí ti thôi. Rồi anh ấy cũng chẳng có ý niệm gì về chuyện trong tỷ, tỷ màng của anh ta có nước đang lao động. Còn nếu anh Vasi có vợ và có con thì do thiển cận hiển nhiên anh ta không biết rằng sở dĩ vợ anh ấy sinh nở đúng hạn không bị sảy thai chỉ là vì có nước màng. Chỉ có nước ngồi trong những chiếc thùng trong màng nhờ sức mạnh trí tuệ của mình mới có khả năng tính hết cái là mẹ xa lạ và dùng sức mạnh nước của mình không để cái là mẹ xa lạ ấy xâm nhập vào đứa bé. Để người mẹ không đấy đứa bé ra và để oe oe mấy tiếng cô bé Masa, có phụ danh là Vasile Ebena, chào đời. Thật đáng buồn là anh Vasi chả biết gì về những điều đó. Nhưng còn đáng buồn hơn nữa là anh Vasi hắn không biết rằng nước không đơn giản chỉ là một thực thể trôi chảy mà nước còn là một sinh vật khác thường với trí khôn còn cao hơn của cái anh Vasi đặc kia, người mà nó phải phục vụ. Nhưng đấy là một mệnh lệnh của chúa nước vĩ đại, ngài chơi thân với chúa của thế giới đặc. Bởi thế, mà chị nước đầm lầy ạ, nếu chị gặp May và anh Vasi, xin lỗi nhé, tè ra chị vẫn ở đám lấy đó thì nhờ chị chuyển lời chào tới không chỉ cánh đám lấy thân yêu của chị mà cả toàn thể thế giới nước, một thế giới to lớn và kỳ vĩ, nơi những con người nước và mọi thủy sinh sống trong một sự hài hòa nước tuyệt đẹp và tìm thấy trong mình những lực không chỉ duy trì sự cân bằng đó mà cả giúp đỡ thế giới khác, thế giới vật chất, mà nói chung là còn sống theo luật lệ của nước nhiều hơn. Chả thế mà 80-90% cơ thể đặc của anh Vasi là nước. Nhưng rồi đời nọ qua đời kia thân vật chất sẽ sáng dạ ra, tức là sẽ học hỏi trí khôn của cơ thể nước và tới một lúc nào đó, sau nhiều năm tháng cơ thể đặc sẽ có thể trở thành trợ thủ xứng đáng của cơ thể nước, nhưng thiếu vắng nước thì không thể được, không bao giờ, cũng như đối với nước không thể xong nếu không có cơ thể ET và nhất là cơ thể thời gian. Cho em xin gửi lời chào lớn lao tới, nước lớn, chị nước đầm lầy nhé. Xin chị chuyển lời chào của các màng và lời nhắn nhủ rằng chúng em đang phụng sự đích đáng trong cơ thể, du khách Vasir. Cuối cùng thì nghe xong, những lời kể lễ đó nước đắm lấy lọt vào máu. Trong máu những protein gì đó dính chặt luôn vào cô nàng, protein gồm rất nhiều loại và mỗi loại thực hiện vai trò của mình. Hồng cầu của máu thì đứng tách riêng với nước đầm lầy, chúng hiểu rằng chúng chuyển tải không chỉ dưỡng khí mà còn cả chính năng lượng ET nữa. Còn bạch cầu, đặc biệt là những tế bào lympho sốt sắng, lại hỏi nước đầm lầy vừa mới xuất hiện trong máu thế này. Chị nước đầm lầy này, chị bảo nên tấn công ai? Chúng tôi muốn tấn công và giết chết ai đó lắm rồi. Xin chị hiểu cho, chúng tôi vốn là cầu lympho mà, được tạo ra là để tiêu diệt kẻ thù dù đó là tế bào ung thư, tế bào nhiễm khuẩn và dù đó là cái gì đi chăng nữa. Nhưng chúng tôi cứ hay bỏ sót, lúc thì tế bào ung thư, không giết nó, lúc lại đi diệt chính những tế bào của mình, gây nên sự tự công kích miễn dịch. Giúp chúng tôi với, chị nước đầm lầy. Xin chị giúp cho. Bởi chị, cho dù chỉ là nước đắm lấy, khôn ngoan gấp 2 lần chúng tôi là đội cảnh sát miễn dịch bình thường của thân vật chất. Bởi, chị nước đầm lầy ạ, trí khôn của chị thuộc không phải cấp 1 mà là cấp 2 trong cõi kia của chúng ta, cấp bậc của trí khôn nước kỳ vĩ. Xin chị hãy giúp chúng tôi để lympho chúng tôi không mắc sai lắm nữa và không nhắm lẫn tế bào ung thư với tế bào của mình và đóng thời thôi đi giết hại những tế bào của mình. Nước đám lấy lưu chuyển trong máu, bao quanh là những protein và tế bào gì đó. Bông cảm thấy nhận thức của mình trong thành phần máu trở nên khác. Thông tin mới gì đó từ tiềm thức của nước đã nhập vào nó và rọi sáng nhận thức nước của nước đầm lầy. Rọi sáng tới mức nước đầm lầy, một thứ nước bình thường nơi đầm lầy mà du khách hiền hòa Vasir đã uống thay nước chè bông dưng am hiểu về tài sản nước của cơ thể du khách Vasir, vì du khách Vasir đến 80-90% là nước mà. Tiếp tục lưu chuyển trong máu nước đầm lầy hiểu rằng mình không phải đơn giản được rọi sáng như thỉnh thoảng vẫn xảy ra, nơi đắm lấy thân thương mà là đích thân chúa nước đã đưa vào nó một kiểu nhận thức khác kiểu nhận thức mà bỗng đã cho nó. Nước đầm lầy, một lượng kiến thức nhất định về cơ thể nước của du khách Vasir. Ôi! Hóa ra cơ thể nước của du khách Vasir thú vị đáo để, nước đầm lầy reo lên. Cái cơ thể Vasir có thể thậm chí còn thú vị hơn cả cánh đám lấy thân yêu, dẫu rằng đám lấy vẫn cứ thông minh hơn nhiều. Nước đầm lầy mở to cặp mắt nước của mình nhìn các lympho đang vây quanh mình và nói với chúng. Hỡi các lympho thân mến, tôi có thể giúp các bạn nhận ra đâu là bạn, đâu là thù. Ta thông minh hơn các vị vì ta sống trong thời gian, hai cao hơn chứ không như các vị trong thời gian. Một, song chúa nước không cho phép giúp đỡ các vị bởi lẽ các vị đã có vị chúa của mình, chúa của thế giới vật chất. Ngài đã trao nhiệm vụ lãnh đạo các vị cho vị chủ trực tiếp của các vị là vùng dưới đồi thị trong não và theo dõi sát sao các vị. Mọi vấn đề của các vị hãy cùng ngài đó giải quyết. Tôi có nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ gì mới được chứ? Các lympho hét theo, nước dâm lây đang bơi cùng dòng máu. Đại thực bào, từ xa, nước dâm lấy đáp lại. Và đúng lúc đó nước đám lấy cảm thấy dòng máu đẩy nó tới gần thành mạch, gần hơn và gần hơn. Và ngay cạnh thành mạch máu nước đám lấy trông thấy một cái màn quen thuộc gồm vô số thùng nước. Nước trong một cái thùng nói với nó. Chào, chị nước đầm lầy. Chị phải chuyển vào lympho thôi. Đấy là quy luật của cơ thể du khách Vasir. Chuyến đi, chị. Cảm giác chị là thứ nước tốt lành. Chị được chuyển mà. Qua hàng rào thuế quan thứ nhất, hàng rào của màng tế bào nội mô, nơi vài thùng nước tìm tòi, lục lọi toàn bộ cấu trúc thông tin của nước đầm lầy kỹ lưỡng tới mức nước đầm lầy sợ hết hồn cho sự trong sạch của mình, xong rồi nó chuyển sang hàng rào thuế quan thứ hai, màng chủ chốt của mạch máu. Kiểm tra hải quan nơi đây ngặt hơn, khắc khe đến tệ. Những cái thùng nước đó được phong hàm màng chủ chốt của mạch máu quá quắt tới mức đã bố trí một cuộc khủng bố thực sự đối với sự trong sạch của nước đắm lấy. Nhưng bản chất vốn vô cùng và vô cùng trong sạch, mặc dù vốn có mùi bùn, nước đầm lầy đã vượt qua được cả hàng rào thuế quan đó. Nhưng trước khi bước vào lympho mong đợi nó lại gặp một hàng rào thuế quan nữa, màng chủ của mạch lympho. Một trong các thùng của màng chủ mạch lympho nói với giọng nước. Chị nước đầm lầy thông cảm cho, trong lympho có những yêu cầu đặc biệt đối với sự trong sạch. Trong lympho chị sẽ gặp những tế bào vật chất sạch sẽ nhất của cơ thể du khách Vasir đại thực bào. Xin lỗi chị. Chúng em sẽ cho kiểm tra một lần nữa sự sạch sẽ thông tin của chị. Thật là tốt, chị ở đám lấy tới, nước đầm lầy sạch hơn nước trong chai nhựa đấy, chị ạ. Chà, nước đầm lầy nói sau khi đã vượt qua cả hàng rào thuế quan này. Hàng rào thuế quan thứ tư, mang tế bào mạch lympho dễ tính hơn, trả lời xong những câu hỏi theo truyền thống về sự sạch sẽ của mình thì nước đầm lầy đã có mặt trong lympho. Mọi thứ trong lympho đều nghiêm chỉnh, một dòng êm đềm đưa nước đầm lầy đi chẳng biết tới đâu trong cơ thể du khách Vasya, đưa đi nhẹ nhàng và đàng hoàng. Nước lympho không hỏi gì thêm nữa, nhưng rồi trên đường đi bắt gặp một tế bào to tướng. Tên tôi là Đại Thực Bào, tế bào đó nói. Còn tôi tên là Nước Đầm Lầy. Chị Nước Đầm Lầy này, tới đây chị sẽ trôi vào những mạch thông tin chính của nước cơ thể du khách Vasya và sẽ giao tiếp với nước nhầy thông minh nhất, tế bào, Đại Thực Bào cho biết. Vừa định hỏi tế bào to tướng tỉ mỉ hơn thì nước đầm lầy đã bị cuốn vào cái mạch lympho thanh thăng và dòng hiến hòa đẩy lên trên dọc theo cột sống của du khách Vasya. Và tới đây nước đầm lầy trông thấy cái đã làm nó hết hồn. Nó đã nhìn thấy cái mà nó chưa bao giờ thấy trong chốn đầm lầy quê hương của nó. Nó trông thấy, nhìn thấy, nước cứng. Bản thân nước đầm lầy mùa đông nào chả biến thành băng và quá biết sống kiểu một hòn băng cứng buồn tẻ như thế nào. Nhưng đây là thứ nước cứng khác, khác hoàn toàn. Nước đầm lầy quan sát kỹ nước đó. Không, thứ nước cứng này không giống băng, nó đu đưa nhẹ nhàng, oai vệ đu đưa từ phải sang trái. Nước đầm lầy hiểu ngay đấy chính là nước nhầy lừng danh. Này, nước đầm lầy rụt rè cất tiếng. Chào bạn, nước nhầy nói giọng nước trám trám. Chào bạn nước, đám lấy. Sao bạn biết tôi từ đám lấy đến đây, nước dâm lấy hỏi. Tôi biết hết mọi chuyện diễn ra trong cơ thể du khách Vasya của tôi. Tôi là não bộ của nước trong cơ thể du khách Vasya. Bạn rõ chưa nào? Rõ rồi, nước nhầy ạ. Chà, não bộ của nước. Của Vasya, nước đám lấy đáp có phần dè dặt hơn. Tôi, nước nhầy nói tiếp, liên quan tới cơ thể nước của hành tinh trái đất mà thành phần gồm có cả cơ thể nước của du khách Vasya. Tôi có thể nói chuyện với đích thân não bộ của nước của hành tinh trái đất và thậm chí thỉnh thoảng còn với chính hồn trái đất. Bạn rõ chưa nào? Rõ rồi, nước đắm lấy khẽ róc rách. Còn bạn nước đầm lầy này, nước nhầy bỗng sôi nổi, cái ngữ điệu khi bạn nhận xét du khách Vasya, người mà tôi đang phụng sự ấy thậm tệ quá chừng. Du khách Vasya không đơn giản thế đâu. Cơ thể nước của du khách Vasya, xin nhắc lại lần nữa, thuộc thành phần cơ thể nước của hành tinh trái đất. Thành phần cấu thành nước hành tinh trái đất là cơ thể nước của du khách Vasya. Còn anh ta, cơ thể nước của anh ta thì thu nạp bất kỳ thứ nước nào, trong đó có nước đầm lầy. Thế là tôi, bộ não của nước của du khách Vasya, trông coi không để bất kỳ thứ nước tồi tệ nào có thể lọt vào cơ thể nước của anh ta, hủy hoại tài sản nước của cơ thể du khách Vasya mà tôi đang bảo vệ. Chị rõ rồi chứ? Rõ rồi, nước đầm lầy đáp yểu xìu. Chỉ đấy thôi, chỉ có. Biết mình từ đắm lấy nào. Đến đâu, nước nhầy không thể im được. Đầm lầy có loại tởm lợm và có loại không. May thay, chỉ không phải nước đầm lầy tởm lợm. Anh Vasya đã biết lấy nước ở đâu cho vào bị đông. Tất cả các màng là những thùng con chứa nước đều thuộc sự kiểm soát của tôi. Và chắc chắn không một thùng nước nào lại để thứ nước tởm lợm lọt vào cơ thể du khách Vasya. Tôi kiểm soát việc đó. Chị rõ chưa nào? Rõ rồi. Tôi chỉ cho phép thứ nước tinh khiết. Nước đầm lầy cũng được, miễn là sạch sẽ. Nước đựng trong các chai nhựa thường tôi cho vào nước tiểu của du khách Vasya. Còn chị nước đám lấy, tôi đã cho chị nhập vào tài sản nước của du khách Vasya. Tôi đã cho phép chị có thêm sự khôn ngoan nước. Chị rõ chưa? Rõ rồi. Chị nước đầm lầy này, lúc này chị đang ở mực đốt sống dưới cùng của du khách Vasya. Còn giữa các đốt xương sống thì là tôi nước nhầy đây. Chị sẽ lên cao nữa và sẽ càng khôn ngoan ra vì rằng nước nhầy càng lên cao dọc theo cột sống bao nhiêu thì càng sáng dạ, sáng trí ra bấy nhiêu. Đấy là tôi mới nói chung chung thôi đấy, chị nước đầm lầy ạ. Mỗi ngăn nước nhầy của tôi ở giữa các đốt sống sẽ cung cấp cho chị nhiều thông tin về đời sống của nước trong thân du khách Vasya. Khi nào chị chảy qua hết chiều dài xương sống du khách Vasya thì có nghĩa là chị đã đi qua độ dài của não bộ nước của du khách Vasya. Sau đó chị sẽ khôn ngoan ơi là khôn ngoan. Chị sẽ dự thi với tôi não bộ nước xem chị hiểu biết đến đâu về thế giới nước của du khách Vasya và nếu qua được chị sẽ lao động vì sự hiển vinh của anh ta du khách Vasya ấy. Chả thế mà anh ấy đã nhâm nhi chị, nước đầm lầy, như uống trà vậy. Còn nếu tôi thì trượt thì sao? Thẳng thừng, nước đầm lầy hỏi. Khi đó tôi sẽ chuyển chị vào nước tiểu của du khách Vasya, nước nhầy trả lời dõng dạc. Nhưng tôi nhớ cái đám lấy thân thuộc của tôi, nước đầm lầy thét lên. Cái đầm lầy của tôi mới đẹp làm sao, nó đến là khôn ngoan, đến là hiến hậu. Tôi muốn trở về lại nơi đó. Dê nào chả khen cái đầm lầy của mình, nước nhầy đáp lại. Mà chẳng có gì đảm bảo là du khách Vasia. Hừm hừm, lại rót chị đúng vào cái đầm lầy của chị. Dân du lịch không có kiểu, hừm, hừm, pha nước với nước đâu. Cho nên chị học hỏi đi và phụng sự du khách Vasia một khi anh ấy đã uống chị. Thôi được, nước đầm lầy cúi đầu xuống. Dòng bạch huyết đưa nước đầm lầy lên cao mãi. Đến giữa mỗi đốt nước đầm lầy lại dừng lại và nhận được. Thông tin nước mới do thế mà cái đầu chị ta cứ phóng to ra. Và lúc này chị ta đã lên tới đốt sống trên cùng. Chà, mình đã sáng dạ ra biết chứng nào. Nước đầm lầy thầm nghĩ. Ta đã biết tất cả về cơ thể nước du khách Vasia. Nó, cái cơ thể của anh ta ấy mà, có vẻ còn thú vị hơn cả đầm lầy. Ở đây cũng có thể sống được đấy. Và ngay lúc đó từ cấp cao nhất của não bộ nước vang lên giọng nói rền vang như sấm. Chị chuyển vào perilymphatic gì? Perilymphatic là gì vậy? Nước đầm lầy hỏi ngây thơ. Nhớ nhé chị nước đắm lấy ngó ạ. Nước nhảy đáp, các bạch mạch được tạo ra là để nước ngày một khôn ra. Còn perilymphatic đấy là nơi nước làm việc sắp tới. Chị sẽ trông thấy perilymphatic giữ cho nước của nó trong sạch là mục tiêu chủ yếu của tôi. Tôi sẽ cho chị vào chính perilymphatic. Nước nhầy chưa kịp nói hết lời thì những lực gì đó đã đẩy nước đầm lầy tới thành bạch mạch. Trước mắt lại thấp thoáng những cái thùng con chứa nước màng bạch mạch. Sau đó nước đầm lầy lọt vào mê lộ vô cùng rắm rối. Nước đầm lầy từ từ chảy theo cái mê lộ đó. Mọi thứ ở đây đều lạ lùng và khác thường. Khoảng không mà nước đầm lầy đang chảy trong đó bị ngăn ra bởi những thùng nước như những cái dây thần. Phải chảy ngoắt ngoéo giữa chúng. Nhưng khác với thùng, màng các thùng nước không xét hỏi chuyện nước của bạn có trong sạch không. Ngược lại thùng nào cũng chỉ hỏi một câu. Này, chị nước đầm lầy lưu chuyển ơi, có cái gì hay và cái gì dở trong cơ thể du khách Vasia, ông chủ của chúng tôi, người mà chúng tôi đang phụng sự ấy. Nước đầm lầy, sau khi đã được não nước khai sáng, thấy thấm mệt vì phải trả lời các câu hỏi của các thùng nước. Thậm chí nó thấy cái thái độ tò mò dai dẳng đó thật bất nhã. Và nước dám lấy chợt trông thấy tê bảo. Nó như thể dập, hút nước vào mình và bơm nó ra. Đấy là cái bơm kali natri của tôi đang hoạt động đấy, tế bào giải thích. Nước đầm lầy này, giờ tôi sẽ hút cô vào tôi, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì nước đắm lấy đã thấy mình bị cuốn đi và trôi tuột vào trong tế bào. Chà, cái bơm kali natri mới mạnh mẽ làm sao, nước đầm lầy chỉ kịp thốt lên như vậy. Ở trong tế bào hóa ra rất thú vị, nước đắm lấy bị hỏi tới tấp. Các bộ phận cấu thành tế bào mitochondria, lysosome, endothelium reticulum, ribosome đều hỏi, và thậm chí cả ADN cũng hỏi. Nói chung trong cơ thể du khách Vasia thế nào, hả chị? Nước đầm lầy đã phải tổ chức hẳn một cuộc họp báo. Xin lỗi, đã đến lúc chị nước đắm lấy ra khỏi tế bào, ADN nói. Tôi sẽ dùng bơm kali natri đấy chị ra nhé. Xin lỗi chị. Cảm ơn chị về những tin tức tốt lành vẻ du khách Vasia, người đã uống chị như uống nước trà vậy. Nước đầm lầy lại ở trong không gian bị ngăn cách bởi những thùng nước nhỏ. Nước đám lấy chảy vòng dọc theo những cái cột tròn to tướng nối kết với nhau thành một tổ hợp thống nhất. Nước đầm lầy cứ thế bơi đi và không sao đến được điểm chót của những cái cột đỏ. Hỡi những cái cột, các vị là ai vậy? Nước đầm lầy hỏi. Chúng tôi là những sợi, thớ tạo thành gân, dây chằng và các mô liên kết khác, một trong các cột đáp. Nếu chị thích, chúng tôi có thể cho chị xem tài sản sợi, thớ của chúng tôi. Tôi thích lắm, nước đám lấy reo lên. Thế thì chị vào trong tôi đi, sợi nói. Nước đầm lầy tiến tới cái cột, loay hoay tìm lối vào, nhưng chẳng thấy lối vào đâu cả. Cái cột rực rỡ, ngang nó đầy những vệt sáng lấp lánh sắc màu cầu vồng. Sợi này, sao bạn không mở cửa cho tôi vào? Nước đầm lầy phát cáu. Chờ đã, những đường sáng ngang của tôi đang phân tích chị. Tôi đang phân tích năng lượng của chị. Kiểm tra theo toàn bộ quang phổ cầu vồng, sợi đáp. Bạn làm thế để làm nước đầm lầy lại, bạn có biết gì? Hét lên. Đâu là tôi đã trải qua bao láng kiểm tra, kiểm soát sự trong sạch của tôi trong cơ thể du khách Vasia. Tôi tin vào sự trong sạch nước của chị. Nếu không chị đã chẳng qua dược perilymphatic, nơi chị đang có mặt dây, sợi nói nhỏ nhẹ. Tôi kiểm tra sự tinh khiết ete của chị. Chuyện là sợi chúng tôi phục tùng không chỉ nước thôi mà cả ete nữa. Chúng tôi lớn lên chỉ theo hướng do ET chỉ dẫn. Chúng tôi dày dạn ra sao cũng theo sự bảo ban của ET. Nhẽ nào chị nước đầm lầy lại không biết điều đó. Ngay cả các nhà khoa học đặc ngu ngốc cũng còn biết điều này. Họ bảo rằng sợi mô liên kết phát triển tùy theo các lực tạo ra hình thái. Sợi nói tiếp. Tôi còn cho chị biết điều bí mật này, lượng gen chủ yếu của nước là trong sợi chúng tôi, mặc dù bọn sợi chúng tôi chủ yếu đóng vai trò có tính chất máy móc, là bộ khung của thân vật chất của du khách Vasya. Vì thế nước đầm lầy phải hiểu cho, tôi chỉ cho phép chị vào trong sợi sau khi đã kiểm tra nhờ các vạch ngang của tôi mà ET đã lập nên. Bởi lẽ tôi cho chị vào đến tận gen của nước còn gì. Sau đó một lúc đang bơi dạo dọc sợi lấp lánh sắc máu cấu võng, nước đầm lầy bỗng cảm thấy những lực gì đó đẩy nó vào trong sợi. Lớp đầu tiên của sợi chẳng có gì thú vị, cũng vẫn là những cái thùng nước nhỏ như ở bất cứ màng nào. Lớp tiếp theo có hình thù hơi khác, lớp nữa lại hình thù khác. Thế này là thế nào nhỉ? Vẫn lại những cái thùng đó. Nước đầm lầy kêu lên. Vẫn những cái thùng nước đó, ta đã nhìn chán mắt rồi. Ôi, nhiều quá. Mặc dù, phải nói rằng thành của những cái thùng bên trong sợi dày hơn ở bất cứ nơi nào khác. Vượt qua mấy lớp thùng bên trong sợi, nước đầm lầy đi xuyên qua nhờ lực gì đó không rõ và không gặp kiểm tra hải quan, bỗng nó nhìn thấy một cái cơ thể nhỏ rất dày mà nó không sao thấm qua được. Bạn là ai vậy? Nước đắm lấy hỏi. Tôi là sợi con collagen. Tôi gánh vác công việc chủ yếu có tính chất máy móc, mặc dù được bạn bè là những sợi con chung giúp đỡ. Chị chăm chú quan sát nhé. Nước đầm lầy nhìn kỹ thì thấy xung quanh cái sợi collagen dày cả một mạng nhỏ những thở con màu hung mà nó hiểu ngay rằng cũng không thể vượt qua được bằng cách thấm qua. Đó là những sợi con chung. Nước đầm lầy nhìn sợi con chung dày rằng ri với vẻ dò hỏi. Chị nước đầm lầy đừng nhìn tôi với ngụ ý hỏi như vậy, sợi con collagen nói. Tôi sợi con collagen không được co giãn lắm như thể sợi con chung. Các sợi con chung giúp tôi, bởi chẳng ai biết được du khách Vasya sẽ làm động tác gì. Nhờ đâu anh ta lại làm động tác co giãn thì sao? Nước đầm lầy chỉ thốt lên có vậy. Chị nhìn xung quanh đi, nhìn đi. Sợi con collagen nói tiếp. Điều chủ yếu, ở chỗ khác. Ở chỗ nào vậy? Ở các tháp. Nước đầm lầy nhìn xung quanh và chợt trông thấy trước mắt mình cái mà nó suýt té xỉu. Nó nhìn thấy hàng loạt hình kim tự tháp, chẳng cái nào giống cái nào, cái thì đỉnh nhọn, cái một bậc, nhiều bậc. Những hình tháp đó như thể treo trong khoảng không và mỗi cái gồm một sợi con collagen tựa như trục của hình tháp. Những sợi con chung, chúng vạch thành những đường viền quanh hình tháp và những chiếc thùng nước lấp kín thể tích của hình tháp. Các hình tháp không rắn hoàn toàn và khẽ đu đưa. Nước đầm lầy hiểu rằng đó là các tinh thể lỏng hình tháp. Chị nước đầm lầy này, những hình tháp chị nhìn thấy là các gen của nước đấy, có tiếng của sợi con collagen. Hiện giờ các nhà bác học đặc chưa biết điều này, nhưng cũng sắp đoán ra thôi. Trong các hình tháp đó chứa đựng thông tin nước chủ yếu của cơ thể du khách Vasya. Nhưng chính du khách Vasya chẳng biết điều đó, anh ta còn đang bận bịu đun nước pha trà. Nhưng gì? Nhưng chị phải hiểu rằng trong cơ thể nước có gen nước trung ương của toàn bộ cơ thể du khách Vasya. Gen trung ương đó của nước chúng tôi gọi nó là nào bộ nước hay nước nháy. Trong cơ thể đặc của du khách Vasya không có gen trung ương. Nhiều bộ phận đặc có tranh giành để thành gen trung ương của cơ thể đặc, nhưng hiện giờ Chúa chưa chọn bộ phận đó và mọi việc đều đổ lên đầu nước. Nói thật nhé, cùng một lúc phụ trách cả gen nước của mình lan gen cơ thể đặc hơi mệt dẫy. Hắn Chúa đã tạo ra được ADN đặc, tinh thể lỏng của nó cũng giống hình kim tự tháp, nhưng những hình tháp đó chẳng là gì nếu đem so với những kim tự tháp nước mà thành phần có cả những phần của cơ thể đặc, các sợi collagen và sợi con chung làm nhiệm vụ trung gian giữa cơ thể nước và cơ thể đặc. Nhìn kìa, đến là hay. Nước đầm lầy reo lên và thích thú ngắm nhìn dây hình tháp nước lấp lánh sắc màu cầu vồng. Thật đáng tiếc, não nước giải quyết nhiều vấn đề cho cơ thể đặc. Sợi con collagen đáp. Các kim tự tháp chúng tôi mà tôi đây cũng là một thành phần rất hay hỏi ý kiến của nước nhầy, tức là não nước. Còn não nước lại rất hay bảo, tôi đang bận với cái cơ thể đặc của du khách Vasya. Anh ta đi du lịch, mang vác ba lô, vì thế tôi lại có thêm việc bởi vì du khách Vasya phải gắng sức. Khi nào thì não gen trung ương của cơ thể đặc xuất hiện, hả chị? Và xin chị nước đám lấy đừng lẫn lộn bộ óc của du khách Vasya dành cho việc rót nước vào ấm với não gen của cơ thể đặc. Mà than ôi, trong lúc này thì anh Vasya chưa có. Nước đầm lầy thấy yên tâm hơn. Thấm qua các thùng nước và luồn lách giữa những sợi con chung, nó bơi dọc theo sợi con collagen, vòng quanh hết kim tự tháp nước này đến kim tự tháp nước khác, và chợt nó bắt gặp một tế bào. Cậu là ai vậy? Nước đầm lầy hỏi. Ta là Nguyên Bào Sơ, tế bào trả lời hãnh diện. Ta là nhà máy sợi con collagen và sợi con chuông. Chị thấy đấy, tôi sản xuất protein, collagen và elastin, chúng tập trung trên mặt tôi thành các sợi con. Lãnh đạo tôi là nước. Đã định nói gì đó, nhưng nước đầm lầy lại thôi. Sau đó nó rút ra khỏi thành phần của sợi và lại bơi đi trong khoảng không gọi là perilymphatic. Nước đầm lầy trôi, trôi tiếp và trên đường gặp hai tế bào to tướng như thể đang cầm tay nhau bơi lội. Các vị là ai vậy? Nước đầm lầy hỏi. Chúng tôi là đại thực bào, hai tế bào đồng thanh đáp. Còn tôi là nước đầm lầy. Nhưng sao các vị lại bơi hai người? Các vị là vợ chồng à? Nước đầm lầy hỏi. Gần như vậy, một trong hai đại thực bào trả lời. Không có chuyện gần như vợ chồng, nước đắm lấy hét lên. Có đấy, vẫn đại thực bào đó đáp một cách quả quyết. Các vị kể tôi nghe về mình đi, tôi cũng có nghe vài điều về các vị. Được thôi, nghe đây, chị nước đầm lầy. Tôi đây là đại thực bào nam, còn cô này, đại thực bào trông thô hơn chỉ tế bào to lịch làm, cô ta là nữ đại thực bào. Tôi là kẻ chỉ biết ngôn, còn cô ta là nhà sáng tạo. Phải hiểu như thế nào nhi? Tôi chén sạch, còn cô ta thì tạo ra. Chị hiểu chưa nào? Không, tôi giải thích nhé. Chị nước đầm lầy có để ý thấy cơ ngơi nước của cơ thể du khách Vasir sạch sẽ không? Có chứ. Thậm chí tôi khốn khổ vì cứ bị kiểm tra suốt. Nhìn đâu cũng thấy vẫn thứ nước đó ở trong các thùng và mỗi chuỗi thùng cố kiểm tra bằng được xem lưu thủy tôi có sạch sẽ không. Cảm giác cứ như thể mình vừa ở vũng nước bẩn ra vậy. Trong khi đó tôi đã xuất hiện trong cơ thể du khách Vasir dưới dạng nước trà pha bằng nước sạch ơi là sạch lấy từ đầm lầy. Xin quán của tôi ấy mà. Sạch sẽ trong cơ ngơi. Nước đó là điều cơ bản. Đại thực bào nam nói. Chỉ vừa nhìn thấy rác rưởi thông tin nước là tôi muốn dọn sạch rồi. Tôi không chịu được bẩn thỉu. Mà chị có biết vì sao tôi không chịu được rác rưởi nước không? Vì sao vậy? Tôi mở không gian để tái sinh nước kết cấu mới. Thế là thế nào? Chị là nước lưu. Trong lúc này chị chưa phải là nước kết cấu. Chị đang trong giai đoạn thử thách. Chị mới đang ở trong pha túc. Pha túc gì mới được chứ? Nước đầm lầy ngạc nhiên. Pha túc đối với nước là lời nói này âm vang đầy tự. Hào, chả nhẽ chị lại không biết điều đó. Chị nước đầm lầy này, chị cũng là nước cơ mà, đại thực bào nam nói giọng trách móc. Quả là tôi không biết pha tục là gì, lấy lúng túng. Nước đầm bởi lần đầu tiên tôi có mặt trong cơ thể du khách Vasir. Còn trước đó tôi sống yên lành trong đám lấy trong đầm lầy ẩm cúng và tuyệt đẹp, đêm hè các chú ếch, nhái đặc kêu ầm ĩ. Sao mà tôi biết được thế nào là cái pha tục của du khách Vasir? Mà này, đại thực bào nam nhếch mép nói, không mình du khách Vasir mà tất cả những người đặc đều có pha túc đấy nhé. Pha túc đó là trường đại học huấn luyện nước lưu, thứ nước như chị ấy, để cả chị nước đầm lầy sốc nổi à, học được và nhận quy chế nước kết cấu và sau đó làm việc theo nghề đó để gìn giữ nước trong sạch của cơ thể du khách Vasir. Hiện giờ thì các nhà khoa học đặc chưa biết gì về pha túc. Vậy mà người xưa đã biết và còn vẽ ra sơ đồ chế độ nước pha tục. Pha tục, đại thực bào nam nói tiếp, kéo dài từ gáy du khách Vasir xuống tới giữa sống lưng anh ta. Nó gồm những mạch nước lớn chảy qua khoảng mà các nhà khoa học đặt gọi là perilymphatic. Đó không phải là những mạch bạch đâu nhé, đó là các mạch nước. Các nhà bác học đặt không biết nghiên cứu các mạch nước, trước mắt là như vậy. Nhưng trong các mạch nước của pha tục mà chị nước đầm lầy đang ở đó đấy, đang diễn ra quá trình huấn luyện một sự dạy dỗ không ép buộc, mọi thứ được phơi bày ra hết. Có lẽ chị đã nhìn thấy những kim tự tháp được làm từ những thùng nước nhỏ và gia cố bằng những thớ collagen và những thớ chuông. Chị nhìn thấy rồi chứ? Phải, thấy rồi. Đó là những gen nước, và chúng phải rất và rất sạch. Nếu chất bẩn lọt vào các tháp nhỏ bé đó thì gen sẽ bị nhiễm bẩn. Nó như một căn bệnh di truyền. Bệnh nước di truyền. Nó có thể không chỉ làm du khách Vasir chết mà còn truyền lại cho con gái Masa của anh ấy. Cô bé này có thể trở thành vận động viên du lịch khá lắm chứ và cũng sẽ uống nước từ bất cứ đầm lầy nào. Sạch sẽ là trước hết, sự sạch sẽ của nước. Và cũng là, dĩ nhiên rồi, sự sạch sẽ của ete và sự sạch sẽ của thời gian. Chà, được ở trong pha túc mới thú vị làm sao? Tôi đã được biết bao nhiêu là điều hay. Nước đầm lầy reo lên. trò chuyện lại trở thành một sự học hỏi thông minh và thoải mái, thậm chí chẳng thấy căng thẳng tí nào. Quy chế nước đó là chế độ sạch của nước, Nam Đại Thực Bào thốt lên đấy ý vị. Chị nước đầm lầy này, sắp tới ở trong pha túc chị sẽ bơi ngược trở lại tới não của nước nước nhầy và sẽ biết được nhiều điều thú vị cho mình. Chứ không như ở khu đầm lầy quê hương chị đâu, nơi chỉ có ếch nhái kêu inh tai nhức óc. Còn giờ tôi cho chị biết về vai trò của tôi trong hệ thống nước và thân vật chất của du khách Vasia. Vai trò như thế nào hả anh Đại Thực Bào? Lấy hỏi, nước đắm. Vai trò của tôi là, Nam Đại Thực Bào tỏ ra hơi thẹn thùng, ăn cặn bã. Anh ăn thứ đó, thứ cặn bã đó sao? Đúng, tôi ăn đấy. Ngon không, anh? Không nhưng tôi ăn, ngon. Kỳ lạ thật. Để du khách Vasia sống lâu thì mọi tế bào của anh ấy và nước phải được tái sinh, tức được những tế bào mới thay thế. Mà nước mới và tế bào mới chỉ có thể lớn lên. Chỉ sao ạ? Chỉ có thể lớn lên trong trường sạch sẽ. Thượng đế đã định rồi, không một thứ nước nào và không một mô đặc nào lại có thể lớn lên trong trường bắn thiểu. Thế nước có thể lớn lên như thế nào? Nước đầm lầy cướp lời. Đừng ngắt lời tôi. Nam Đại Thực Bào giật nước đầm lầy một cái. Nghe tôi nói. Tôi nghe đây. Như vậy, Nam Đại Thực Bào nói tiếp. Mỗi tế bào vật chất hay mỗi thứ nước? Cần hiểu mỗi thứ nước như thế nào? Nước đầm lầy không kìm được và lại xen ngang. Trời, nói chuyện với thứ nước lưu chưa qua pha tục sao mà khó thế? Nam Đại Thực Bào thở dài. Tôi giải thích đây. Nước trong cơ thể du khách có loại nước lưu, như chị nước đầm lầy vậy. Nó chảy từ dạ dày xuống bàng quang và hòa vào với thế giới nước. Nhưng còn thứ nước kết cấu, tức thứ nước sống ở trong các thùng nhỏ mà chị nhìn thấy rồi đấy. Mỗi chuỗi thùng nước có thời hạn sống của nó. Cái thùng nước này già đi thì có thùng nước khác đến thay thế nước mới và trẻ trung. Nó sẽ sống thời hạn mà cơ thể thời gian kỳ vĩ chỉ thị. Còn tôi sẽ vào các thùng, tức trở thành nước cơ cấu sao? Nước đầm lấy hỏi rụt rè. Chuyện đó sẽ do nào bộ của nước quyết khi chị đã qua pha tục? Nam Đại Thực Bào đáp. Chỉ có nó, bộ não của nước hay nước nhầy quyết định chuyện đó. Và tôi sẽ không bao giờ lại có mặt ở đầm lầy thân yêu của tôi sao? Ai mà biết được? Bởi lẽ, du khách Vasia đã uống chị rồi. Ai mà biết được anh ấy? Ôi, thốt lên, nước đầm lầy. Chị nghe tôi nói tiếp nhé. Nam Đại Thực Bào tiếp tục câu chuyện. Mọi thứ trên đời này đều già đi và phải được cái mới thay thế. Tế bào già đi, nước già đi. Thế thì bỏ đi đâu những thứ đã già cỗi và mất khả năng làm việc trong cơ thể du khách Vasia? Bỏ đi đâu nhỉ? Phải ăn chúng thôi. Thế là thế nào, anh? Là thế này, nuốt vào bụng, thế là xong. Nuốt và tiêu hóa, diệt hết mọi thứ già cỗi và hết khả năng làm việc. Nhưng mọi thứ đó cũng phải thoát ra và đi đâu đó chứ. Đại Thực Bào chúng tôi có những chỗ chỉ để dành riêng, kiểu nhà vệ sinh vậy. Chúng tôi vứt xuống đó mọi thứ đã tiêu hóa, chúng được gọi là bạch hạnh. Từ đó có những con lộ, theo đó mọi thứ bị cuốn theo nước giải mà du khách Vasia vẫn đều đặn rót ra ngoài. Xin lỗi anh Đại Thực Bào, thế anh ăn, cái thứ già cỗi có thấy dễ chịu không? Nước đắm lấy hỏi trắng trợn. Tôi còn biết làm gì nữa? Nam Đại Thực Bào nói giọng buồn bã. Tôi đã được lệnh như vậy. Cũng phải có ai đó thu gọn cặn bã của cơ thể và dọn sạch không gian để cho việc tái sinh chứ. Bởi lẽ tái sinh chỉ có thể diễn ra trong trường sạch. Luật lệ là như vậy mà. Sau khi dọn sạch trường, tôi bàn giao trường đó cho cô bạn của mình nữ Đại Thực Bào. Nam Đại Thực Bào đưa mắt chỉ cô bạn gái, tế bào. Tôi, nữ Đại Thực Bào ngập ngừng, tôi chỉ có thể làm việc trong trường sạch sẽ mà anh bạn Đại Thực Bào phàm ăn của tôi đã chuẩn bị cho. Việc đầu tiên là tôi gói nước cơ cấu vào các thùng. Chà, làm việc này đến là khó. Tôi chỉ chọn nước sạch nhất để nó có thể làm việc trong thùng. Thế chị lấy nước đó ở đâu? Nước đầm lầy hỏi ngây thơ. Từ nguồn nước lưu như chị thôi, nước này đã qua không chỉ mọi đợt kiểm tra về độ sạch mà cả đợt huấn luyện trong pha túc. Và tôi có thể làm việc này chỉ khi được phép của bộ não nước, nữ Đại Thực Bào đáp. Thế em có biết thế nào là nước cơ cấu trong thùng không? Có, biết chút ít ạ. Đấy là nước mà với sự giúp đỡ của chị não bộ nước đã đưa thông tin về toàn bộ cơ thể nước của du khách Vasia. Nước cơ cấu không chảy như em đâu, sống trong thùng nó gìn giữ thông tin nước ổn định. Thế cơ à, hóa ra trong các thùng đó cất giữ những tri thức nước vô cùng thâm thúy, nước đắm lấy reo lên. Nước lưu, nữ Đại Thực Bào nói tiếp, không thể bảo quản thông tin ổn định, vì thế mà tôi đóng gói nó thành những chuỗi gồm các thùng để thông tin nước được bảo quản nghiêm ngặt tại vị trí nhất định. Ngoài ra, mỗi chuỗi thùng không chỉ gìn giữ thông tin về toàn bộ cơ thể nước của du khách và xia mà còn được chuyên môn hóa nữa. Hình như em đã hiểu ra vài điều, nước đầm lầy nói. Chưa hết đâu nhé, cơ thể nước điều khiển quá trình tái sinh của các mô đặc. Đầu tiên bao giờ cũng phải tạo dựng những chuỗi thùng nước và chỉ sau đó mới là các mô đặc. Em hiểu chưa nào? Dạ, hình như là vậy. Chỉ sau khi đã có các chuỗi thùng nước, nữ đại thực bào nói tiếp, tôi mới phát tín hiệu cho các tế bào được gọi là nguyên bảo sơ để chúng sản xuất ra các thở collagen và thở chuông. Dưới sự chỉ đạo của các chuỗi nước, bằng cách như vậy và chỉ như vậy cơ thể đặc của du khách Vasi luôn luôn được tạo dựng vẹn toàn, tức những bộ phận mới mẻ, tươi tắn thay thế những bộ phận giả côi. Nếu chuỗi thùng lười nhác hoặc nước trong đó không hoàn toàn sạch thì bạch hạnh có thể tiến hành sản xuất thở không có sự kiểm soát của nước, điều này nhất thiết sẽ làm hình thành sẹo. Nếu nước điều khiển quá trình tái tạo các mô đặc, nước đầm lầy vui sướng, thì có nghĩa em cũng có thể. Có thể lắm, nhưng chỉ khi được phép của não bộ nước em lọt vào thùng, nữ đại thực bào đáp trịnh trọng. Mọi thứ trong vũ trụ được kết cấu đến là thông minh, phối hợp, liên kết đến là chặt chẽ, nam đại thực bào bổ sung. Còn những người đặc hiện giờ thì ước ao dựng xây vương quốc yêu thương giữa những đống rác rưởi. Họ chưa thể hiểu được rằng đầu tiên phải dọn sạch rác thải đã và chỉ trong trường sạch mới xây cất cái mới gì đó. Giữa đống rác rưởi không thể xây được cái mới. Đừng coi khinh công việc dọn dẹp rác. Tôi, nam đại thực bào đây cả đời ăn rác rưởi chỉ để nữ đại thực bào yêu dấu của mình có thể sáng tạo nước mới và mô mới trong thân của du khách Vasia, để cái anh chàng du khách Vasia đó có thể làm thế giới sạch sẽ hơn như chúng tôi đang dọn dẹp cơ thể anh ta vậy. Chà, nước đầm lầy thốt lên. Sau đó nước đầm lầy tiếp tục bơi đi. Nhiều chuyện bất ngờ đã xảy ra dọc đường đi trong pha tục. Và cuối cùng khi đã sắp ra khỏi pha tục, nó gặp não bộ nước nhầy ở giữa các đốt sống của du khách đó. Thế nào, chị khôn ra rồi chứ? Đại não nước hỏi nước đầm lầy. Hẳn rồi, chị trả lời xem nào, miễn dịch nước là gì? Não bộ nước hỏi nghiêm khắc. Đó là nước đám lấy lắp bắp. Thế là thế nào thử thách à? Phải, đây là cuộc khảo thí nước, đại nào nước đáp văn với giọng nghiêm khắc. Miễn dịch nước mạnh hơn rất nhiều lần miễn dịch của thân vật chất, nước đầm lấy nói ra những thông tin đã thuộc lòng. Không có miễn dịch nước thì không chỉ thân nước mà cả thân vật chất của người cũng không sống nổi. Chỉ có nước mới có khả năng phân biệt các chất độc hại hay thông tin tai hại và chuyển chúng cùng với nước lưu vào nước tiểu để nước tiểu đưa mọi thứ tác hại đó ra ngoài thiên nhiên, nơi những lực của thế giới nước sẽ vô hiệu hóa chúng. Không một tế bào nào của cơ thể đặc có khả năng làm việc đó dẫu rằng tế bào đặc gồm chủ yếu cũng là nước. Chị cho biết về hai bộ phận cấu thành chủ yếu của miễn dịch nước, đại não nước ngắt lời nước đầm lấy. Bộ phận cấu thành đầu tiên của miễn dịch nước có tên là các màng nước, ngẫm nghĩ một tí nước đầm lấy đáp. Chúng, những màng nước đó, có mặt khắp nơi, mỗi phân tử đều được màng bao quanh, tế bào nào cũng có màng nước, mạch nào cũng có màng nước bao bọc, mọi mô đều được lát bởi những màng nước. Màng nước đó chính là những chiếc thùng nước nho nhỏ. Trong những thùng nước màng đó đã được đưa vào thông tin vẽ miễn dịch nước, tức cái gì có thể cho lọt vào bên trong cơ thể còn cái gì không. Các màng đó được gọi là hải quan, chúng phân tích bất cứ thứ nước nào hay vật chất nào đi qua. Đúng rồi, đại não nước gật đầu khích lệ. Còn bây giờ chị cho biết nguyên tắc làm việc chủ yếu của hải quan. Nguyên tắc làm việc chủ yếu của hải quan nước là sàng lọc những cái lạ và độc hại và cho những cái của mình và ích lợi lọt vào. Thông tin về mọi vấn đề này do các màng nước bảo quản. Đích thân Thượng Đế nước với sự trợ giúp của đại não nước đã đưa vào một lượng thông tin to lớn về cái gì là của mình và có ích cả trong cơ thể nước lẫn trong cơ thể đặc. Màng nước bảo trợ đồng thời cả hai cơ thể đó. Trong cơ thể đặc không có những màng có chức năng như của hải quan. Trong cơ thể đặc chỉ có các tế bào miễn dịch. Trên bề mặt của chúng cũng ghi cái gì là của mình. Nhưng một khi đã nhận dạng được kẻ lạ thì các tế bào miễn dịch của thân vật chất tấn công kẻ lạ, để lại trên chiến trường nhiều xác chết phải được dọn đi. Còn các tế bào nước làm việc lại hiển hòa và sạch sẽ, không có chiến trường, chỉ chuyển mọi thứ lạ và độc hại vào nước tiểu. Minh họa rõ nhất công việc của các màng nước là màng trong nhau của hài nhi đặt trong tử cung của bà mẹ đặt. Màng này không cho các kháng thể nước và các kháng thể đặc của người mẹ lọt vào cơ thể con. Chị nước đầm lầy giỏi, đại não nước giám khảo khen. Giờ chị cho biết về bộ phận cấu thành thứ hai của miễn dịch nước. Bộ phận cấu thành thứ hai của miễn dịch nước là nước đầm lấy nói lia lịa, là nước lưu. Nước lưu trong cơ thể thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ thuộc miễn dịch học. Nó làm công việc đó ra sao? Nước lưu có đặc tính fractal, tức tính ngoài quy mô. Bất kể thông tin nào đã được đưa vào nước lưu lập tức lan tỏa trong toàn bộ nước lưu của cơ thể, không phụ thuộc vào tốc độ chảy của nước. Còn đại nào nước và các thùng nước luôn luôn thông báo cho nước lưu biết về diễn biến trong cơ thể nước và cơ thể đặc của du khách Vasya. Nếu nước lưu phát hiện kẻ địch thông tin nước xấu hoặc phân tử đặc không tốt thì ngay lập tức nó xua vào trong tâm dòng dịch thể trong các bạch mạch huyết quản, không cho đến sát thành để kẻ địch không thẩm thấu vào trong. Cứ thế nước lưu dẫn dắt kẻ địch tới nước tiểu, rác rưởi thông tin thoát ra ngoài cùng nước tiểu. Cười lắm, chị nước đầm lấy, một lần nữa đại não nước thắng phục ngợi khen nước đầm lầy. Chị hiểu biết tốt đấy chứ. Xong một phần nào đó của thứ lạ và độc hại nước lưu không đưa ra ngoài cùng nước tiểu được, nước đầm lấy nói tiếp. Lúc đó nước lưu huy động miễn dịch đặc. Đầu tiên nó nhờ các đại thực bào phàm ăn. Các đại thực bào phàm ăn đó chức năng chủ yếu của chúng là ăn những bộ phận của nước và mô đặc đã già cỗi và hết thời làm thêm việc phụ chén các bộ phận độc hại của nước hay của cơ thể đặc. Nhưng các đại thực bào phàm ăn không hy sinh thân mình đâu nhé. Nếu nước hay chất độc đó có thể phá hủy đại thực bào thì nó cầu cứu các tế bào khác. Đến cứu giúp đầu tiên là tế bào ưa axit hồng hào, chúng chén luôn của độc. Nhưng tế bào ưa axit không vững chắc, chúng hay bị phá hủy vì chất độc quá nhiều. Thế là các đại thực bào phải xơi cả những thứ còn lại của cơ thể chúng để không gian xung quanh không bị ô uế. Bạch cầu trung tính cũng là những kẻ tự sát, cũng có khả năng vì tổ quốc trong sạch đi đón nhận cái chết. Phải cái chúng gây nên mũ mà một số người đặc rất thích nặng như với mụn sần. Mụn sần của những người đặc có thể xem là dấu hiệu tẩy rửa hay dấu hiệu khỏe mạnh. Còn tế bào lympho, đội quân hăng hái, sốt sắng nhất của miễn dịch đặc có sức tấn công mạnh, hơn cả, đại thực bào cũng không mạnh như vậy. Lympho sử dụng hai loại vũ khí, giáo mắt dưới dạng những mỏm bào tương của nó và đạn dưới dạng những globulin miễn dịch xạ kích. Nhưng thỉnh thoảng tế bào lympho cũng nhầm lẫn đấy. Chúng tấn công cả những tế bào vật chất khỏe mạnh và gây ra autoimmune aggressio, rồi cả chuyện chúng không có vũ khí chống lại nước độc. Ta có thể cho em 5 điểm vì có kiến thức về miễn dịch nước, đại não nước nói. Thế em biết gì về miễn dịch ET và miễn dịch cơ thể thời gian? Những vấn đề đó em biết không nhiều, nước đắm lấy thành thật thú nhận. Cảm ơn đã nói thật, não nước nói hiến từ. Về những bí mật của miễn dịch cơ thể ET chỉ có ta đại não nước mới biết. Còn bí mật của miễn dịch cơ thể thời gian thì chỉ có đại não ET biết. Vì sao chúng ta sống trong bí mật và không am hiểu mọi thứ? Nước đắm lấy hét lên. Đầu óc có mà choáng váng. Biết quá nhiều sẽ khó nhọc đấy. Chi thượng đế, đại não nước nói. Thôi, chúng ta tiếp tục cuộc sát hạch. Nước đắm lấy biết gì về ung thư nước? Nói đi, em. Nhân thể xin nói, em còn biết cả ung thư ET và ung thư thời gian nữa cơ. Không chi ung thư nước đâu. Em cho biết em biết gì về ung thư nước? Đại não nước nói nghiêm khắc. Ung thư nước là ung thư đã được ngụy trang, nước đám lấy nói luôn. Cái tế bào ung thư lạ đó có thể tự che giấu mình bằng cách tạo ra quanh mình lớp màng nước giả. Nó giả vờ ta đây là màng nước bình thường, trong khi nó đang bảo vệ tế bào ung thư. Đó là lỗi của nước, nó đã không theo dõi được để tạo ra cái màng như vậy. Cử lắm, nước đám lấy. Vì vậy ta lại cho em điểm 5. Em còn ý kiến thế này, nước đầm lấy quyết định bổ sung trong chuyện để xuất hiện ung thư nước không chỉ nước mà cả cơ thể đặc cũng có lỗi. Có quy luật đầu tiên là nước tái sinh, sau đó mới là cơ thể đặc. Ấy nhưng thỉnh thoảng cơ thể đặc không tuân thủ nề nếp bình thường và tạo ra những tế bào của mình trước khi có lệnh của nước. Và nếu cơ thể nước trục trặc và theo quán tính tạo ra những màng nước cho những tế bào xấu đó thì các màng nước ra tay bảo vệ chúng. Các tế bào ung thư chống lại miễn dịch nước và miễn dịch đặc. Cơ thể đặc không bao giờ được đi trước cơ thể nước, không bao giờ được bắt chước sẹo, trong đó ít nước lắm, ít tới mức sẹo đó trông như dị vật. Mà tất cả nguyên do là ở chỗ tất cả bốn cơ thể phải tái tạo theo trình tự trong mức độ đơn giản hóa. Đầu tiên là cơ thể thời gian, tiếp đến cơ thể nước và chỉ cuối cùng mới là cơ thể đặc. Nếu không sẽ là ung thư. Thế cô nghĩ sao về vai trò của nước trong quá trình già nua tuổi tác của những người đặc? Đại não nước nhìn chằm chằm nước đầm lấy. Già lão, già nua tuổi tác, nước đầm lấy trầm tư. Khởi đầu già nua của những người đặc liên quan trước hết với cơ thể nước của người. Ở trẻ sơ sinh cơ thể gồm trên 90% nước, người lớn tuổi hàm lượng nước giảm chỉ còn 70%. Thế thì sao, cô? Đại ngảo nước ngắt lời nước đầm lầy. Trong thời gian huấn luyện trong pha túc của du khách Vasi, em thấm nhuần một điều rằng nước phải tái tạo trước hết, sau mới tới lượt các tế bào vật chất. Nếu lượng nước giảm theo tuổi tác thì nó sẽ không kịp làm công việc kiểm soát các tế bào đặc của người, bởi lẽ mỗi đơn vị nước lúc này phải kiểm soát lượng mô đặc lớn hơn. Do đó xuất hiện sự sai lệch trong tái tạo sinh lý của mô, tức sự thay thế có hệ thống tế bào già cõi bằng các tế bào trẻ bị phá hủy. Số lượng tế bào mô lão ngày một nhiều trong cơ thể và cùng với chúng là da nhăn nheo và nhiều thứ khó chịu khác mà người đặt gọi là tuổi già. Người ta tìm cách thoát khỏi những vết nhăn nhờ kem bôi, mặt nạ. Nhưng những thứ đó chẳng giúp ích gì, bởi lẽ mọi vấn đề là ở nước. Thế làm thế nào để kéo dài tuổi trẻ? Hiển nhiên là nhờ nước, nước đắm lấy trả lời chắc chắn. Nước trong người phải luôn lưu thông, chảy linh lợi để có thể cung cấp đầy đủ nước cho mọi thứ. Vì thế cần uống nhiều nước, nhưng là nước tốt. Các nhà khoa học đặc chưa sáng chế ra nước trẻ, nhưng gắng như đã tiếp cận. Khi nào xuất hiện nước trẻ, thì con người không chỉ sống lâu hơn mà còn chữa trị được nhiều bệnh tật. Giỏi, thế cô biết gì về bệnh hư xương sụn mà người đặt rất hay mắc phải? Đại não nước hỏi. Nguyên nhân chính của căn bệnh hư xương sụn là rối loạn quá trình bơm nước dưới áp lực vào các đĩa giang cột sống, nơi mà anh đại não nước đang sinh sống ấy. Nước đầm lấy nói, các nhà khoa học đặc không hiểu rằng nước có sức mạnh, một sức mạnh lớn hơn nhiều sức mạnh cơ bắp của con người. Các nhà khoa học đặc đó thậm chí không rồi để nghiên cứu kỹ càng con nhện, nó chuyển động phần nhiều nhờ sức mạnh của nước. Giá họ biết tất cả những điều đó thì họ đã hiểu rằng các đĩa giang cột sống trước hết là những cái gói nước giảm xóc khi cột sống chuyển động. Những mạch nước đặc biệt bơm nước vào các túi nước đó. Nếu áp lực trong các túi nước đó giảm thì các đốt sống sẽ cọ sát vào nhau. Nhưng điều cơ bản nhất là đại não nước nằm ở trung tâm các đĩa giang cột sống và gồm thứ nước thông minh nhất là nước nhầy sẽ bị chèn ép. Mà điều đó sẽ kéo theo sự rối loạn của toàn thể cơ thể nước. Thế chữa trị bệnh hư xương sụn như thế nào? Dĩ nhiên là nhờ nước, nước đầm lấy đáp nhanh nhấu. Các nhà khoa học đặc chưa tạo được thứ nước đặc biệt, nước này sẽ mở ra những kênh để bơm nước vào các đĩa đệm cột sống, nhưng sắp tới họ sẽ làm được. Cô tài ba lắm, đại nào nước nói trịnh trọng. Cô đã thành công, vượt qua cuộc thử thách và đã học biết được nhiều điều trong pha túc. Ta sẽ cử cô đi làm việc tại chính trái tim của nước của cơ thể du khách Vasi thể thủy tĩnh mắt. Giờ cô sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của tôi trong lĩnh vực cảm xúc của du khách Vasia. Nước dầm lấy bị cuốn đi, đi đâu không rõ và chẳng mấy chốc cô thấy mình đang ở trong con mắt, không chỉ là con mắt thôi đâu mà ở tâm điểm của nó, tại khoang có thủy tinh thể. Và tức thì trong nước đầm lấy dâng trào bao nhiêu cảm xúc, thậm chí xúc cảm mạnh đến mức nước dầm lấy ngớ người ra trong chốc lát, thờ thần đến là sợ, những cảm xúc đó vô cùng tươi sáng và xúc tích. Nước đầm lầy đã quen với những xúc cảm nước. Nó đã quen với tình yêu dịu dàng và đầm ấm của đầm lấy quê hương nó đối với những cư dân nước và cư dân vật thể trong đó có nó. Nó đã quen với niềm tự hào trong sáng đối với đám lấy của mình, đã quen với nỗi niềm đồng cảm với thứ nước bị chất bẩn thông tin hay rác rưởi đặt lọt vào. Nước đám lấy co rúm người lại và bơi tiếp về phía trước theo các ống của thủy tinh thể con mắt của du khách Vasia. Lạc loanh quanh trong mê cung các ống nước dâm lấy nó mới hiểu ra rằng có hai ống chính, ống trung ương chạy qua phía trước ra sau và ống pre-retina, tức ống chạy qua bề mặt võng mạc mắt. Ngoài ra nước đầm lấy còn biết rằng mê lộ ống của thủy tinh thể không có các nhánh cụt và tất cả các ống đều gắn liền với nhau. Bởi vậy có thể chảy đi đâu tùy thích, thế nào cũng thoát ra được và tìm thấy ống trung ương của thủy tinh thể. Ngoài ra, khi chạy trong các ống của thủy tinh thể của du khách Vasia, nước đám lấy hiểu rằng thành ống đều do vẫn những cái thùng nước đó tạo thành. Chảy ba vòng trong các ống của thủy tinh thể của mắt du khách Vasia và lại tới ống trung ương nước dâm lấy để ý thấy thành ống trung ương ở phần trước gồm những thùng nước to, lấp lánh sắc màu cầu vồng. Nước đám lấy dừng lại. Những chiếc thùng nước lấp lánh màu ngũ sắc, các vị là ai vậy? Nước dâm lấy hỏi. Tôi chính là hạch trung ương của trái tim của nước trong mắt phải của du khách Vasia, tất cả các thành ống đồng loạt đáp. Du khách Vasi có hai con mắt vì thế anh ấy. Có hai trái tim của nước tức hai thể thủy tinh. Trái tim nước này, anh cho biết tại sao đại não nước lại cử tôi đến đây. Tôi cứ bơi suốt bên trong trái tim của nước và chẳng làm gì cả. Nước đầm lầy mạnh dạn hỏi. Này cô nước đám lấy. Trái tim của nước tỏ ra bực mình. Cô nói lời cảm ơn đi vì người ta đã cho phép cô tới đây tới tận trái tim của nước. Đại nào nước chỉ cho phép thứ nước lưu sạch nhất mới được chảy vào trái tim của nước cho dù cô. ở đắm lấy đến. Chả nhẽ cô không hiểu rằng chính thông qua nước lưu mà đại não của nước nằm ở cột sống lưng của du khách và xia được nổi với các bộ phận khác của cơ thể du khách sao? Cô là đường dây liên lạc đấy. Cô là người truyền thông tin. Hắn là trong cơ thể nước của du khách và xia có mối liên hệ fractal. Khi mà mỗi khu vực nước chớp nhoáng biết ngay chuyện gì đang diễn ra ở khu vực khác của thân nước. Nhưng liên hệ nước fractal không phải mối liên hệ cụ thể, nó chỉ cho biết thông tin chung chung. Còn nước lưu lại mang trong mình thông tin rất cụ thể do các bộ phận thông minh nhất của thân nước du khách và si dọc, đối chiếu và kiểm tra cô đấy thôi. Đây là lần thứ 3 cô chảy qua tôi hạch trung ương của trái tim của nước và tôi có thể nói với cô rằng tôi đã đọc, đối chiếu và kiểm tra được lượng thông tin khổng lồ cô truyền đi. Điều mà cô, nước lưu ngốc nghếch chẳng ngờ. Cô mang một lượng thông tin nước, ví dụ về tình trạng gen hình tháp của nước của du khách Vasia, lớn tới mức sau khi nhận được các tin đó tôi có thể ngay bây giờ tác động lên gen nước thông qua các cảm xúc của nước mà tôi đang điều khiển. Cảm xúc đó là năng lượng đến từ vũ trụ vĩ đại. Cảm xúc đó là chất xúc tác của hoạt động của tất cả bốn thân. Cảm xúc đó là tình yêu. Chả thế mà những người ngoài hành tinh phát triển cao có hai con mắt to, họ có trái tim của nước lớn lao. Đích thị như vậy, ở đây, trong trái tim của nước, thiếu tẹo nữa thì tôi phát điên. Nước đắm lấy cướp lời, cảm xúc trào đến quá mạnh. Mà tôi thì điều khiển hoạt động của thân nước của cơ thể du khách và xia thông qua xúc cảm. Với đại diện nào đó của cơ thể nước du khách tôi cho nhiều năng lượng xúc cảm hơn, với ai đó ít hơn, còn có kẻ tôi tuyệt nhiên không cho năng lượng cảm xúc. Chẳng hạn các tế bào ung thư nước. Nước đắm lấy này, cô chẳng thể hình dung đã bao lần tôi cứu du khách và xia thoát khỏi ung thư nước. Ngay sau khi được biết về điều đó tôi lập tức ngắt ngay các tế bào ung thư nước để chúng chết vì thiếu năng lượng. Tôi luôn luôn hành động như vậy. Ồ thế mới biết anh, trái tim của nước quan trọng đến thế nào. Nước đám lấy tỏ ra thán phục. Tiếc thay, thường tôi lại không được đánh giá đúng mực, trái tim của nước nói buồn rầu. Khi mổ mắt, các bác sĩ phẫu thuật đặt rất hay vứt bỏ tôi, thủy tinh thể hay trái tim của nước một cách không thương xót. Thỉnh thoảng các nhà phẫu thuật mắc đặt ngốc nghếch đó còn bảo tôi là hố rác, chứa đủ các chất độc hại. Ấy thế mà không có gì sạch hơn tôi trái tim của nước đâu nhé. Họ, các nhà phẫu thuật mắc đặt ngốc nghếch đó hay thay tôi bằng cao su lỏng kinh tởm được gọi là silicone, một thứ cao su lỏng vô cảm. Các nhà phẫu thuật đặt đó không hiểu rằng các võng mạc mà nhờ nó du khách và si nhìn được trong thế giới đặt là do tôi trái tim của nước hay thể thủy tinh tạo ra, bởi lẽ đầu tiên là nước tái tạo và chỉ sau đó mới là mô đặt. Các bác sĩ phẫu thuật mắc đặt ngốc nghếch thậm chí không đoái hoài tới một điều rằng khi can thiệp phẫu thuật vào vùng con ngươi bao gồm cả phần trung tâm thủy tinh thể rất nhiều khi con mắt nhăn lại tức bắt đầu chết, còn mắt không chịu nổi sự loại bỏ hạch trung ương của trái tim của nước bởi lẽ. Vì rằng mắt thị giác là tai họa, còn mất cảm xúc do trái tim của nước đảm trách tai họa còn lớn hơn nhiều. Tất nhiên trái tim của Ete và trái tim của thời gian cũng nằm trong con mắt người sẽ bù đắp về nhiều mặt sự mất mát của trái tim của nước, nhưng có trái tim của nước vẫn hơn. Các vị hãy bảo vệ thể thủy tinh trái tim của nước, tôi muốn nói như vậy với các bác sĩ vật chất phẫu thuật mắt. Hãy giữ gìn. Tôi tự hào là đang được tiếp xúc với chính trái tim của nước. Nước đầm lấy nói đầy hưng phấn. Những người đặt, kiểu như du khách và si không hiểu gì về cảm xúc, cho dù thiếu vắng cảm xúc họ chẳng sống nổi, trái tim của nước nói trịnh trọng. Dĩ nhiên những người đặt biết những cảm xúc tích cực như yêu thương, tự hào, cảm thông, lương tâm, tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình. Người đặt tắm mình trong hạnh phúc khi tràn trề những cảm xúc đó. Nhưng vẫn những người đặt đó rơi vào trạng thái buồn chán hoặc tức giận ngay khi tâm trí họ vướng vào đố kỵ, tham lam, giận dữ, ích kỷ và những cảm xúc khác phá hủy những tiêu chuẩn sống quen thuộc. Những người đặt vật vã, trằn trọc trong cuộc sống, khắp nơi khắp chốn và hàng ngày, không cảm thấy lòng mình bình yên. Còn ở đầm lầy của chúng tôi, nơi tôi đã từng sống, chẳng ai chẳng bao giờ phải vật vã vì tất cả những người nước từ bé đã được học định để cơ bản của cuộc sống. Hãy rèn luyện các cảm xúc tích cực của mình để không còn chỗ cho các tình cảm tiêu cực xen vào. Ở trường nước đắm lấy chúng tôi, nơi học tập của tất cả con em nước của đầm lầy môn học chính có tên là cảm xúc. Trong đầm lấy chúng tôi những người nước đã học được cách dập tắt những cảm xúc tiêu cực. Vì thế mà, đầm lầy của tôi sạch sẽ như vậy. Thế vì sao những người đặt lại trần trọc trong cuộc sống như vậy? Nhẽ nào họ khó hiểu một điều rằng cần tắm mình trong những tình cảm tích cực để không cho những cảm xúc tiêu cực lọt vào lòng mình. Nước đầm lầy lấy làm ngạc nhiên. Sự sống đặc là dạng sự sống trẻ hơn sự sống nước. Trái tim của nước lắc cái đầu nước của mình. không phải mọi thứ ở đó đều đã được điều chỉnh. Nhưng chả nhẽ, hãy đắm mình trong những cảm xúc tích cực để không còn những xúc cảm tiêu cực nữa lại khó hiểu đến như vậy. Nước đầm lấy chưa chịu thôi, bởi lẽ ở trường nước nào cũng dạy điều này. Nước đầm lấy đừng ngắt lời tôi, thế giới cảm xúc phức tạp vô cùng và cô chưa học hết mọi điều ở cái đắm lấy của cô trong ngôi trường nước của cô đâu. Tôi xin nói với cô điều này, dù là thế giới thời gian tự do của cõi kia, thế giới thiên thần thời gian, dù là thế giới thiên thần Ete, thế giới nước hay thế giới đặc thì tất có những xúc cảm như nhau, xúc cảm tích cực đó là tình yêu thương, cảm thông, lương tâm, xấu hổ, lòng say mê, tinh thần trách nhiệm. Những xúc cảm tiêu cực đó là thói đố kỵ, tham lam, hắn học, giận dữ, kiêu ngạo. Vấn đề là ở chỗ những cảm xúc nào chiếm ưu thế trong mỗi thế giới đó. Ở cõi kia rõ ràng là những cảm xúc tích cực nổi trội, trong thế giới thiên thần thời gian cũng là những xúc cảm tích cực. Trong thế giới thiên thần Ete cảm xúc tích cực nhiều hơn xúc cảm tiêu cực. Trong thế giới nước dù sao chăng nữa thì cảm xúc tích cực vẫn nhiều hơn, nhưng còn trong thế giới đặc. Hiện giờ vẫn là nguyên tắc đồng đẳng cảm xúc tích cực và xúc cảm tiêu cực, nếu xúc cảm tích cực nặng cản. Hơn thì thế giới đặc sẽ phát triển, nếu nặng cân hơn cảm. Xúc tiêu cực thì nó sẽ bị diệt vong, cảm xúc điều khiển vũ. Trụ mà, cô có biết vì sao không? Vì sao ạ? Là vì trong cốt lõi của những xúc cảm tích cực có năng lượng yêu thương vĩ đại xuất phát từ chính Thượng Đế. Tôi biết điều đó. Nước đầm lấy kêu lên. Tôi biết điều này từ thời học trong trường nước đắm lấy. Tôi biết rằng Thượng Đế yêu quý cung cấp năng lượng yêu thương không chỉ cho đứa con của mình là hồn, mà cho cả bốn cơ thể mà trong đó trú ngụ hồn, bởi thân nào cũng là con của Ngài. Không có năng lượng yêu thương đến từ Thượng Đế thì không chỉ hồn mà cả cơ thể thời gian, cơ thể Ete, cơ nước, cơ thể đặc đều sẽ không hoạt động. Và thậm chí một bộ phận tí ti của nước hay cái tế bào nhỏ nào đó không thể hoạt động được nếu thiếu chất xúc tác cơ bản của sự sống là năng lượng yêu thương thần thánh. Cảm xúc thì liên quan gì đến chuyện đó nhỉ? Trái tim nước hỏi, giọng như sát hạch. Cảm xúc đó là cảm nhận sự hiện diện hay trống vắng năng lượng yêu thương, nước đầm lấy lại trả lời như trong phòng thi. Khi bạn cảm thấy có những tình cảm tốt đẹp thì có nghĩa năng lượng yêu thương trong bạn và trong các thân của bạn đang tăng lên. Nhưng nếu bạn cảm nhận thấy những tình cảm xấu thì tức là năng lượng yêu thương đang rời bỏ bạn, nghĩa là Chúa hết yêu quý bạn. Cần bổ sung thêm là con người có khả năng điều hòa cảm xúc của mình, nếu bạn suy nghĩ đấy phấn khởi, kêu gọi, mơ ước và cảm thụ thế giới trong sáng như trẻ thơ thì năng lượng yêu thương xuất phát từ Thượng Đế sẽ đến với bạn. Nhưng nếu tỏ ra ghen ghét, đố kỵ và than thân trách phận thì năng lượng của Chúa Trời sẽ bỏ bạn mà đi. Tôi muốn thêm ý này, trái tim nước nói, giọng không còn âm hưởng sát hạch nữa. Không phải mọi cảm xúc của du khách Vasya đang cư ngụ ở thế giới đặc này đều ở tấm mực ý thức của anh ta mà chỉ hoạt động trong điều kiện thế giới đặc. Nhiều xúc cảm, còn có những xúc cảm xuất phát từ cơ thể nước, cơ thể Ete và cơ thể thời gian chỉ dẫn dắt tới mức tiềm thức của du khách Vasya. Dĩ nhiên là du khách Vasya không ý thức được điều này nhưng chúng ép lên ý thức của anh ta. Chúng làm khó chịu nên sớm muộn thì du khách Vasya cũng sẽ chịu sự đè nén đó mà không biết giải thích ra sao. Cuộc đời là vậy, nước đầm lấy ạ. Tôi còn muốn nói với cô điều này nữa. Điều gì ạ? Tri thức cổ xưa nói rằng, năng lượng lừng danh của năm yếu tố do cảm xúc khởi động. Các nhà khoa học đặc hiện đại dĩ nhiên là không tin vào điều đó. Nhưng có thể nói rằng năng lượng kỳ vĩ của năm yếu tố là do năng lượng tình yêu thương khởi động mà hiện thân của nó là các xúc cảm. Vậy thì năng lượng của năm yếu tố là gì? Là gì nhỉ? Nước dâm lấy hỏi lại. Năng lượng của năm yếu tố là năng lượng chủ chốt, trái tim nước nói tiếp. Năng lượng này luôn luôn xuất phát từ mắt con người bất kể người nào, trong đó cả những người đặc như du khách Vasya. Người nào cũng toát ra năng lượng của năm yếu tố thông qua hai con mắt. Chúng ta cảm nhận được năng lượng đó, song tuyệt nhiên không hiểu. Chà, cái ấy có ý nghĩa biết bao trong đời sống của chúng ta. Ôi, có ý nghĩa biết chừng nào. Và, tiếc thật, tiếc ghê là... Là gì ạ? Là các nhà khoa học đặc đương đại không biết sử dụng năng lượng của năm yếu tố. Họ không hiểu rằng năng lượng đó toàn năng. Nó có thể di chuyển những khối đá, nó có thể nâng bổng người từ xa, nạp năng lượng cho máy móc. Chà... Năng lượng yêu thương thống nhất vĩ đại đó có thể làm được biết bao nhiêu việc. Nhưng muốn vậy chỉ cần thực hiện mỗi một điều kiện cần trong sạch trong cả tâm thức lẫn cảm xúc. Tôi xin nhắc lại phải trong sạch trong ý nghĩ và tình cảm. Chỉ trong trường hợp đó, con của vũ trụ hay người lý tưởng cư ngụ trong mỗi người mới ngỏ lời xin thượng đế của vũ trụ ban cho người đó nhiều hơn năng lượng thánh thần để huy động hồn và bốn cơ thể, để năng lượng của năm yếu tố xuất phát từ mắt trở nên vạn năng. Vì vậy, cần luôn luôn kêu gọi những ý nghĩ và tình cảm trong sáng, từ bỏ những tư tưởng đen tối. Tình cảm trong sáng thiêu hủy tình cảm đen tối. Tôi xin được nhắc lại, tình cảm trong sáng thiêu hủy tình cảm đen tối. Vâng, vâng, vâng, nước đầm lấy thốt lên. Còn giờ, trái tim của nước nói, đã đến lúc cô chạy tiếp tới bàn quan của du khách Vasir. Và, có thể cô sẽ may mắn được trở lại chốn đầm lấy quê hương của cô. Chạy đến bàn quan của du khách Vasir thì nước đầm lầy thấy lo lắng. Nhưng nó đã gặp may. Đúng lúc đó thì du khách Vasir quyết định ra nơi khoáng đãng và đến bờ đắm lấy yêu quý nơi anh ta đã múc nước, mà đến đó không phải một mình. Anh ta đi cùng các bạn trai và các bạn gái. Và, như những người đi du lịch vẫn làm, Vasia hô: con trai sang phải, con gái sang trái. Bên phải mà các cậu con trai đang đi tới là bờ đầm lấy. Tránh bọn con gái du khách, Vasia đi uổng bước vào khóm lau sậy và làm cái việc mà bọn con trai đã đi sang phải. Thoạt đầu nước đầm lấy chưa hiểu ra rằng mình đã ở trong đám lấy quê hương. Nhưng chỉ một lát, các vách tường thân thuộc đã mách bảo cô rằng có đang ở nhà mình. Cô bơi đi trong đám lấy và tất cả sinh vật đám lấy gặp cô đều chào hỏi. Còn nước đầm lầy thì kể suốt về chuyến du lăng của mình trong thân thể du khách Vasir. Chị thật hạnh phúc, các sinh vật nước nói, chị đã trông thấy nhiều thứ thú vị. Đâu có như chúng em, cứ ru rú xó đầm lầy. Còn nước đầm lấy thấy mình thật sung sướng vì cô biết rằng mình đã ở trong thế giới sạch sẽ hơn thế giới nước, mà về mặt tiến hóa sạch hơn thế giới đặc mới đang củng cố vị trí của mình. Nước đầm lầy hiểu rằng thế giới nước đã đến giai đoạn phát triển khi mà nguyên lý hãy đắm mình trong những ý nghĩ và tình cảm trong sạch đang thẳng thế trông thấy. Vì thế không cần thiết phải khởi động những máy móc kiểm tra độ trong sạch của nước và những phân tử đặc. Và dĩ nhiên cả việc phải nhờ đến những tế bào ăn cái bẩn, đại thực bào, dọn dẹp trường tái sinh, bởi sự tái sinh nền tảng của sự sống chỉ có thể diễn ra trong trường sạch sẽ. Nước đầm lấy chỉ thấy ngạc nhiên trước một điều: những người đặt muốn xây dựng vương quốc yêu thương mà lại không cho dọn sạch xung quanh mình. Trước tiên là rác rưởi của tâm hồn. Ồ, được sống trong thế giới nước sạch sẽ mới tuyệt làm sao? Nước đầm lấy reo thẩm. Chà, trong lòng tuyệt biết bao, tuyệt biết bao. Rồi nước đầm lấy cúi cái đầu nước của mình xuống và buồn rầu. Dù sao nó vẫn muốn quay trở lại cơ thể của du khách Vasia để chứng minh rằng sự sạch sẽ đó là một điều tuyệt vời biết bao. Nó muốn trở lại nơi đó, nơi còn nhiều rác rưởi, để tuân thủ nguyên tắc chỉ có trong tranh đấu với khó khăn mới nảy sinh chân lý văn, được gọi là hướng lên thượng đế. Nước đầm lầy nhận ra rằng chẳng phải vô cớ mà Chúa Trời cho khai phá thế giới đặt tất cả chỉ để sao cho không bao giờ giảm đi ý chí vươn tới, lòng say mê và khí thế mà cốt lõi là năng lượng yêu thương vĩ đại. Đã nhiều năm trời nước đầm lấy mong chờ du khách Vasia tới. Nhưng rồi anh ta có công việc kinh doanh rất chạy và anh ta giàu lên. Giờ anh ta ra thiên nhiên không chỉ cắm theo cái bị đông mà còn cả cái lọ bằng nhựa đựng nước. Chất mà không một cái màng nước nào sẽ cho phép lọt vào bên trong mà sẽ chuyển luôn xuống nước tiểu. Tôi ngã người ra sau ghẻ, vuốt cái đầu hói một cái. Rồi giờ tập Ác Lác Y học Tây Tạng và đọc được những lời sau đây về cơ thể nước của người. Ác Lác Y học Tây Tạng, 1994, trang 102.120. Kinh lạc cấu thành thứ ba gọi là Kiyama. Nó liên hệ với yếu tố gốc nước và nó tự phát sinh ra năng lượng sinh lý Phlegma. Kinh lạc kia mà tổ chức các kinh lạc có tên gọi khác là kinh lạc nước. Đầu tiên là các kinh lạc nước từ đại não rú xương dưới tựa chùm rễ của cây côi. 6 kinh lạc nước lớn còn lại kết nối nào với các dây chằng và các khớp? Tôi lại đắm mình suy nghĩ về chuyến du lãng của nước đắm lấy bên trong cơ thể của du khách Vasir, đọc lại những điều ghi trong suy nghĩ Ác Lạc Y học Tây Tạng, và tin tưởng vững chắc ở những của mình rằng cơ thể nước của người không đơn giản là hiện hữu, mà nó phức tạp hơn nhiều cái cơ thể đặc mà chúng ta đều biết rõ, với cái mũi hết lên hay khoam xuống, có hay không có những nếp nhăn, bộ ngực đồ sộ hay nhỏ bé, với cặp chân dài hay ngắn, với mái tóc cắt ngắn hay bím tóc dài, với cặp mắt xanh biếc hay màu tro, với tâm hồn trong sạch hay nhơ nhuốc. Tôi nhìn lên trần nhà như thể có nhìn xuyên lên trên, nơi đích thị từ ngài, có dòng năng lượng bí ẩn, trong dân gian gọi là tình yêu thương, đang đến với chúng ta. Tôi để ý thấy trong Ác Lác Tây Tạng ghi rằng cơ thể nước tự phát sinh ra năng lượng sinh lý Phlegma, và tôi hiểu rằng đó là năng lượng yêu thương đã được ban cho cơ thể nước. Lắc lư cái đầu một cách ngây ngô, tôi lại dán mắt vào tập Ác Lác Y học Tây Tạng, trong đó ghi rằng các kinh lạc nước từ đáy sọ như gốc cây chúc xuống dưới, và thậm chí tôi còn tin rằng đó chính là cái pha túc, tức trường học nước trong cơ thể người đặt. Ví dụ của du khách Vasya, nước, chả hạn nước đám lấy, lọt vào cơ thể sẽ được huấn luyện để nó hoàn thành vai trò nước quan trọng của mình trong cơ thể người đặt. Nhưng tôi ngạc nhiên nhất khi xem Atlas y học Tây Tạng thấy ghi rằng các kinh lạc nước nói kết nào với các dây chằng và khớp, não nào vậy? Hay biết đâu là não nước nằm trong các nhân tủy xương sống mà không có nó thì chắc gì đã hình dung nổi sự sống của cơ thể nước của người, nhưng dây chằng và khớp thì can hệ gì? Và tới đây tôi nhớ tới câu chuyện của anh bạn tôi, nhà sinh học phân tử Piotr Petrovich Gariel, kể rằng collagen là thành phần của gân, dây chằng và khớp, gồm những đường xoắn ốc ba phần và, có thể lắm, là cấu trúc thông tin mạnh hơn nhiều ADN chỉ có đường xoắn ốc hai phần. Và biết đâu trong collagen đó quả thực khu trú bộ gen nước, bộ gen mạnh hơn nhiều bộ gen của cơ thể đặc. Ông Garip còn kể tôi nghe rằng ADN, hay bộ gen của cơ thể, trong những điều kiện nhất định cho hai sóng bức xạ đặc trưng, đặc thù tuyệt đối. Bức xạ của protein và những hạt vật chất khác không bao giờ cho những sóng như vậy, chỉ ADN. Nhưng thật ngạc nhiên là vật liệu bio-on-lo-plan, trong đó toàn bộ ADN đã bị phá hủy cũng cho hai sóng đặc thù như vậy. Hệt như của ADN. Lạ lắm, nhưng thế đấy. Có thể khi khiếm khuyết ADN tự nhiên thì ở hàng đầu, gen, lại là bộ gen nước chăng. Biết đâu lại có thể như vậy thật. Vì on-lo-plan được làm từ các mô người, đúng hơn là từ bốn cơ thể người, hoạt động trong cơ thể người theo một chương trình nào đó cứ như thể tự thân tìm ra bệnh và chữa trị nó. Còn việc chúng ta chuyển thành phần cấu thành nước của não vào trạng thái tiểu cầu mà chính tôi, người sáng chế on-lo-plan, cũng chẳng hiểu ra làm sao thì đóng vai trò gì. Cơ thể nước ấy phức tạp quá, nước thông minh hơn nhà phát minh là tôi. Linh giác đã mách bảo, xin cảm ơn linh cảm nhé. Tôi xin đơn cử một ví dụ nữa. Một hôm vị Thứ trưởng Bộ Y tế Nga phone cho tôi và nhờ tôi nghĩ ra hoặc xử lý thế nào đó với một trong các người mẫu ảnh của nước Nga bị tạt axit. Khi trông thấy người đẹp Nga đó, trong lòng tôi vô cùng phẫn nộ. Sao lại có thể mưu hại một sắc đẹp như vậy và còn thưởng cho cô ta cái gọi là sẹo lõi màu đỏ tím tím to bằng nửa năm đám nhô lên trên da. Và tôi đã đưa vào cơ thể cô ấy một loại on-lo-plan đặc biệt. Tôi biết rằng, đúng hơn là phỏng đoán on-lo-plan hoạt động trong bộ gen nước, nó phải điều chỉnh tình trạng của sẹo mà trong đó gần như không có nước. Tôi đã dự đoán bộ gen nước của on-lo-plan sẽ định hướng được và xử lý sao cho nước, thứ nước làm hồi sinh, đi vào sẹo, nhân đó cái sẹo đã được cung cấp nước teo dần và biến thành da bình thường, thứ da do Chúa Trời đã tạo ra, như nước gắn gũi với Chúa hơn cả đã bảo. Sự việc đã diễn ra đúng như vậy. Các vết sẹo mờ dần và chỉ còn vệt trăng trắng nhắc tới tai họa mới đấy. Mất 3 năm làm việc đó. Còn cô người mẫu ảnh hiện đang làm việc chỗ chúng tôi và bằng sắc đẹp của mình cô làm trung tâm chúng tôi tươi sáng lên. Tôi cũng nhớ tới nhà bác học người Nhật Masaru Emoto, người đầu tiên nghiên cứu nước trên những bông tuyết hình thành sau khi bị ướp lạnh. Còn môn sinh của ông, hai nhà khoa học người Nga là Elena Yovekova và Leonid Yovekov. Không chỉ đã phát triển phương hướng đó mà còn tạo ra phương pháp nâng cao chất lượng nước, tạo ra những bông tuyết rất tốt. Thực chất của phương pháp này là cho nhựa cây có tên dân giả là Yivissa tác động lên nước. Hóa ra chính cái nhựa này có khả năng cho ra các bông tuyết trong nước đó chất lượng hơn và đẹp hơn. Vậy là Yivissa đã có ảnh hưởng tích cực. Chứ đâu phải cái chai nhựa đựng nước Bonagua vẫn được quảng cáo om sòm. Nước đó là sinh vật. Và tác động lên nó chỉ bằng cái mà Thượng Đế đã tạo ra chứ không phải bằng con người. Còn những bông tuyết tạo thành khi làm đông lạnh on-lo-plan nước mới tuyệt làm sao, chúng to hơn gấp 4, 5 lần và lấp lánh sáng hơn. Điều này, có thể, nói lên một điều rằng on-lo-plan nước có năng lượng nước vô cùng mạnh mẽ. Tôi lại giờ bản đồ thành Thiên Đế và phân tích mặt phía đông của thành, nơi mà theo các phỏng đoán trên ma trận của sự sống đã tạo dựng cơ thể nước của người. Tôi chăm chú nhìn tổ hợp kim tự tháp mà người Tây Tạng gọi là trái tim của nước và dĩ nhiên là tôi chẳng hiểu gì cả. Cơ thể nước đã được tạo tác như thế nào trên các kim tự tháp đá khổng lồ đó? Vì nước chảy cơ mà, tôi nói ấp úng. Nhưng, như thường nói, đã tối đâu mà lo. Tôi chưa hiểu rằng có đấy sự sống đá mà nhiều, nhiều thứ lắm lệ thuộc vào nó, điều mà chúng ta không đoán được. Và chẳng vò cớ, hiển nhiên rồi, các kim tự tháp đã được làm từ đá. Trong đó có cả những kim tự tháp đã tạo ra cơ thể nước. Còn tôi lúc đó chỉ lắc lư cái đầu một cách lố bịch và tự nói với mình. Mình chả hiểu gì hết. Không hiểu, thế là hết chuyện. Tôi mệt mỏi ngã người ra sau ghế và cố suy nghĩ về cơ thể đặc của người. Vài lời về cơ thể đặc của người. Tôi vừa ngẫm nghĩ về cơ thể đặc của người thì có chuông điện thoại. Ivan Kuzovic nghe đây. Tôi đáp như đã quen. Đây có phải bệnh viện chính đấy không ạ? Một giọng phụ nữ già nua hỏi. Phải rồi, tôi cũng trả lời với giọng ông lão. Tôi đang nói chuyện với ai đấy ạ? Với người gác cổng. Tên tôi là Ivan Kuzovic. Tôi lại muốn được chuyện trò với ông Munda Sepko. Tôi thay ông ta mà. Người gác cổng. Phải rồi, lạ lẫm quá. Có gì mà lạ hả bà? Tôi đáp có không để mất âm sắc già nua của giọng nói. Nếu con người sinh ra đã thông minh, sáng trí, rồi lại hiểu biết những điều sơ đẳng của y học thì sao anh ta lại không ngồi vào cái ghế của giám đốc và trả lời những cú điện thoại ban đêm, có những lời khuyên bảo nhỉ? Mà bà thân mến này, đêm hôm bà Văn gọi, khi ông Munda Sep đã khó. Ông ta làm gì ạ? Khò, tức là ngủ. Thế còn bà thân mến gọi từ đâu đến đây? Từ Vladivostok. Ở chỗ chúng tôi đang là buổi sáng, bà lão trả lời. Bà thân mến, chúc bà một buổi sáng tốt lành. Sáng ra bà đã có vấn đề gì vậy? Vâng, để không phải sáng nay mới xuất hiện. Tôi đang đuôi mù đây vì căn bệnh già của mắt. Bà bị đục nhân mắt hay sao? Không phải đâu, người ta không tìm thấy nhân mắt bị đục mà lại bảo rằng tôi bị lão hóa. Giọng già nua đáp lại buồn bã. Chính là bà lão hóa chứ gì? Tôi hỏi trắng trợn. Không phải, mà là võng mạc. Thế thì không gọi là lão hóa mà là suy hóa, tôi sửa lại. Đấy đấy, tôi xin ghi nhớ từ đó. Thoái hóa đó có nghĩa là bà đã hóa điên, còn suy hóa, đó là cái võng mạc của bà ủng rồi. Tôi không điên, không đâu, ấy nhưng cái võng mạc của tôi quả thật mục nát. Ông có cảm thấy là tôi không điên không? Cảm thấy chứ. Vinh quang thay Thượng Đế. Tốt rồi, cho ông có mổ thoái, suy hóa võng mạc không? Tất nhiên là có, ngày nào cũng mổ, tôi nói hoàn toàn sự thật. Kết quả ra sao, ông? Rất tốt, tôi đáp thành thật, gần như trong mọi trường hợp đều chặn được, không để mù, còn trong nhiều trường hợp thì còn tăng được cả thị lực. Là với thoái hóa, phải không ông? Cá nhân bà ấy à? Không, võng mạc ấy. Suy hóa chứ không phải thoái hóa. Ôi, tôi không sao nhớ nổi cái từ đó. Bà nhớ nhé, không nghe lố bịch lắm. Vâng ạ, chỉ có điều mổ mắt kiểu đó có hậu quả đấy. Hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng là hậu quả thú vị, tôi nói dí dỏm. Hậu quả thế nào hả ông? Vladivostok tỏ ra ngạc nhiên. Giọng nói già nua từ trong khi mổ, như giáo sư Munda Sep cho tôi biết, sử dụng loại onloplan ấy kích thích không chỉ thị lực mà còn cả cái gì nữa ấy. Cái gì nữa ấy là cái gì hở ông? Bà đoán đúng đây, tôi nói, onloplan tăng cường tuổi trẻ không chỉ của thị giác mà cả sự trẻ trung của chính cái bộ phận đó. Mà tôi có còn bộ phận đó đâu. Bộ phận sinh dục thì ai chẳng có hở bà. Tôi nói tiếp. Nói ngắn gọn, khi đã mắc căn bệnh như của bà thì chỉ có cách tăng cả thị lực, tăng cả sex, không còn cách nào khác. Ông không đùa đấy chứ? Tôi chẳng đùa bao giờ cả. Tôi nói ra cái chân lý mà tôi đã kiểm nghiệm ở chính mình. Nghĩa là, ông tên gì nhỉ? Ivan Kuzovic. Nghĩa là bản thân ông đã qua cuộc phẫu thuật như vậy. Không, không qua vì võng mạc của tôi bình thường và, như thường nói, không. Không mục à? Vâng, thế ông đã trải nghiệm cái gì? Người ta đã tiêm tôi vào vùng sống lưng vẫn thứ onloplan đó để tăng khả năng sex của tôi. Ông Ivan Kuzovic này, ông cần làm thể làm gì nhỉ? Vì có lẽ, xin lỗi nhé, ông cũng chẳng ít tuổi gì. Để hứng thú, bà ạ. Và, xin lỗi nhé, thế có ăn thua gì không, ông? Thành ra lại tối tệ. Xin lỗi, bà tên gì nhỉ? Thế đấy, bà ạ, đâm ra lại không hay. Cái gì không hay? Toàn bị người trẻ cuốn hút, chứ không phải các bà già lứa tuổi tôi. Thế các bà già hoàn toàn không cuốn hút à? Hoàn toàn. Thế thì với các người trẻ thì sao, ông? Chà, khổ sở lắm. Vì sao vậy? Chuyện là cái dung mạo tàn tạ của tôi nó hại tôi. Khi tới gắn và đưa mắt qua cặp kính già lão chồng chọc nhìn cô nàng thì thường cô ta bảo, điên rồi hay sao lão già? Nói gọn, họ không tiếp nhận tôi như bạn tình. Nhưng tôi đã có cách rồi. Cách gì, ông? Trước đó tôi dùng Onlar Plan kích thích, cổ vũ cái cơ quan của mình, thơm vào cái má trẻ trung, mồm nói, chào con gái của ta, khẽ khọt chạm người vào cô ta. Rồi sao? Thường các cô ấy không biết trong túi tôi có cái gì. Nhẽ nào lại không hiểu? Bà Anastasia Nikiforovna này, sau khi nhìn tôi thì khó hiểu nổi chuyện đó. Nói chung thì là vậy. Nhưng, thỉnh thoảng họ cũng đoán được là, trong túi tôi không phải cái đèn pin. Và lúc đó thì sao? À, lúc đó họ nói một trong hai câu, con ngựa già không làm hỏng luống cày đâu hoặc ôi, đàn ông đi đâu hết rồi 44 nhỉ? Nói thật, tôi hơi phật ý khi nghe họ nói con ngựa già, còn đàn ông đi đâu hết rồi nhỉ? Thì tiếp nhận thoải mái. Chuyện đó hiểu được, thế còn kết quả ra sao? Người đàn ông chân chính nào cũng phải biết giữ bí mật. Điều đó hiểu được, có lẽ tôi quyết định mố, quyết định. Thế ông đã thử với các bà lão chưa? Hiện giờ thì chưa, tôi đáp với vẻ trịnh trọng. Tôi đang tập luyện để có cái nhìn trẻ trung đối với các bà lão. Chà, sẽ mất khối thời gian đấy. Ông Ivan Kujovic này, ông nghĩ sao nếu tôi đến mố cùng với ông lão nhà tôi? Không có ông nhà cũng được. Thật chứ, đặt ống nghe xuống tôi lại suy nghĩ về cơ thể đặc của người. Xong chẳng nghĩ ra điều gì thú vị cả. Mọi trẻ em ở trường đều học giải phẫu người và biết rằng người ta có những bộ phận như tay, chân, gan, dạ dày, mắt, mũi, tai, mõm năm. Năm còn những trò có năng khiếu hơn thậm chí còn biết người ta còn có lá lách và tuyến tiền liệt. Phụ nữ nhìn nhận cơ thể đặc của người hơi khác đàn ông. Không hiểu sao họ ít để mắt tới phái kia mà lại hay quan sát người cùng giới với mình. Bạn gái trông càng xấu càng thích. Nhìn những nếp nhăn nheo trước tuổi của bạn mình khoái chỉ tới mức mọi thứ trên đời này đều thấy nhúng màu hồng. Vì thế câu nói, già thì chẳng sung sướng gì có thể chuyển thành, bạn già đi thì mình sướng. Tôi suy nghĩ mãi về cơ thể đặc, nhưng rồi quyết định không mô tả những chuyện chu du chẳng hạn của tế bào vi trùng trong cơ thể đặc của du khách Vasia, chả nói thì cũng quá rõ rồi. Sinh viên nào trường y và thậm chí cả, y sĩ cũng biết rõ chuyện đó. Còn các cô y tá nói chung là những người truyền bá y khoa về cơ thể đặc của người vì họ là đối tượng được ưa thích lấy làm vợ, có chuyện để nói về sức khỏe và chữa bệnh tại nhà, tránh được cái nhìn cau cấu của ông bác sĩ khu vực, vui vẻ uống viên thuốc, mà vui vẻ là trong lòng khoan khoái, điều này tự nó làm tăng sức khỏe. Bạn đọc quý mến, tôi chỉ xin nói một điều, theo tôi thì cơ thể đặc của người một mặt là cơ thể chính, mặt khác lại là cơ thể kém chủ động nhất. Hiểu điều này như thế nào? Trong bốn cơ thể thì cơ thể đặc là chủ đạo là vì ý thức của chúng ta được dẫn dắt chính là tới nó. Chúng ta không tưởng tượng được rằng trong cơ thể mình còn có cơ thể nước hoạt động, một cơ thể rất mạnh mẽ và quan trọng. Chúng ta không hình dung được rằng trong cơ thể mình còn có cơ thể ete hùng mạnh nhất, và cuối cùng chúng ta không tưởng tượng được là bên trong mình còn trú ngụ cơ thể thời gian đầy bí hiểm. Chúng ta chỉ quan sát những nếp nhăn trên cơ thể đặc của nhau, thế là xong. Mà chúng ta làm vậy là vì Thượng Đế đã quyết định rồi, chỉ thấy và nhận thức được cơ thể đặc, chỉ thế thôi, nếu không lại choáng váng, mất sáng suốt tới mức cái gì cũng tưởng là có bốn phần. Sống trong thế giới bốn phần khó đấy, mặc dù hay đấy tìm ra những bí ẩn của thân cơ thể đặc chúng ta và xây dựng nền y học mới, phức tạp gấp 3 lần so với y khoa ta đang có hiện giờ. Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận rằng, có lẽ Chúa đã xác định nguyên tắc, những cơ thể cao cấp bảo trợ các cơ thể hạ cấp, cái nguyên lý nằm trong cốt lõi của định để thánh thần rằng con người là khởi nguyên tự thân tiến bộ, và rằng con người cần khai phá những vùng mới của sự sống. Ví dụ sự sống đặc, mà nếu không được Thượng Đế chinh phục thì sẽ bị quỷ, kẻ thù muôn thuở và là kích thích tỏ của Chúa chinh phục. Và thế là ba cơ thể cao cấp hơn là cơ thể thời gian, cơ thể ete và cơ thể nước chăm sóc cơ thể đặc thô sơ hơn, cái cơ thể mà hiện giờ chưa có bộ não gen thống nhất. Các gen phân tán chỗ này chỗ kia và chỉ có sự thống nhất qua cơ thể nước là cơ thể cao cấp hơn. Thậm chí những trường hợp bệnh ung thư đặc, tức ung thư do sự thay đổi đột biến của các tế bào, vật chất gây nên, có thể đổ lỗi cho cơ thể nước nhiều hơn nó đã sơ suất không theo dõi được đột biến và không có những biện pháp nước kịp thời. Còn sở dĩ cơ thể đặc là cơ thể kém chủ động nhất là bởi mọi thứ trong cơ thể này đều bắt đầu từ cơ thể thời gian, cơ thể cao cấp nhất và chủ yếu nhất. Cơ thể mà trên nấc thang thứ bậc là gần nhất với Thượng Đế. Sau cơ thể thời gian đến cơ thể ete, cơ thể kiêu hãnh và mạnh mẽ, nhưng chấp nhận trên mình là cơ thể thời gian. Sau cơ thể ete đến cơ thể nước, tất nhiên nó thừa nhận là cơ thể ete cao cấp hơn. Và cuối cùng sau ba cơ thể đó là cơ thể đặc. nhưng dạng đặc đang được Thượng Đế khai phá, có hệ thống, với thành công và thất bại mà kết quả là những con người vật chất chúng ta đây, những con người trẻ nhất trên trái đất. Với động tác đã quen, tôi kéo tâm bản đồ thành Thiên Đế về phía mình, nhìn mặt phía nam, mà theo quan niệm của chúng tôi nơi đó đã tạo tác nên cơ thể đặc và thất vọng nói với chính mình. Dĩ nhiên là mình chẳng hiểu gì hết. Tôi nói, nhưng, như thường nói, chưa phải đã muộn. Màu gì, cơ thể nào? Nhưng chẳng mấy chốc tôi đã dập được cơn bực bội trong lòng và chuyển sang suy ngẫm về tuổi trẻ. Sắc màu tuổi trẻ của cơ thể đặc mới tuyệt làm sao? Còn các cơ thể vô hình khác thì có màu gì nhỉ? Tôi nghĩ. Ý nghĩ của tôi tập trung phân tích màu sắc dự đoán của mỗi trong số 4 cơ thể người. Tôi không biết rằng công việc phân tích bắt đầu ngày hôm nay sẽ dẫn tới giải đoán ra khái niệm bí hiểm Thiele và đi tiếp trên con đường đầy bí hiểm của sự sống vũ trụ. Tôi nhớ, trong thần thoại Tây Tạng và đặc biệt trong y học Tây Tạng, màu sắc có ý nghĩa to lớn, đặc biệt 5 sắc màu, đỏ, vàng, xanh lục, xanh hồ thủy và trắng. Người ta cho rằng đó là những sắc màu cầu vồng, mặc dù ở đây không có màu da cam, xanh da trời và tím là những màu chuyển tiếp. Bạn đọc quý mến, trong tập sách này tôi đã nhiều lần nói về màu sắc đặc trưng cho vùng này vùng kia của thành Thiên Đế. Tôi đã viết rằng vùng Tây thành Thiên Đế, vùng lửa, vốn sẵn màu đỏ mà tôi đã tận mắt nhìn thấy như lớp vữa màu hung, đỏ trên những tượng đài khổng lồ. Dựa vào thần thoại Tây Tạng, tôi hình dung rõ ràng các tượng đài vùng Bắc thành Thiên Đế, vùng gió, được tô màu xanh lục, kim tự tháp phía đông, vùng nước, màu xanh dương, còn kim tự tháp khu vực nam, vùng đất, màu vàng. Dĩ nhiên qua hàng trăm nghìn năm những màu sắc đó phai nhạt dần, nhưng thần thoại Tây Tạng có nói về điều này. Ôi đẹp biết bao thành Thiên Đế, ma trận sự sống trên trái đất. Và nếu tin rằng trên ma trận sự sống đã tạo tác ra 4 cơ thể người và mọi sinh thể, thì không vô cớ, có lẽ vậy, mà các thầy chữa đời xưa đã chuyển sự liên tưởng các màu đỏ sang 4 cơ thể, màu đỏ sang cơ thể lửa, cơ thể thời gian, xanh lục sang cơ thể gió, cơ thể ete, xanh dương sang cơ thể nước và vàng sang cơ thể đất, cơ thể đặc. Tôi thử hình dung màu của cơ thể thời gian, nhưng hiểu ngay rằng sẽ chẳng được đâu, cơ thể đó thậm chí vô hình đối cả với các đạo sĩ yoga. Tôi thử hình dung màu sắc của cơ thể ete, nhưng nó cũng vô hình đối với tôi. Trong lòng có phần nhất trí với màu của cơ thể nước xanh dương vì nước có màu lam nhạt. Còn màu vốn có của cơ thể đặc màu vàng làm tôi hơi lúng túng vì màu tay tôi rõ ràng là không phải vàng. Tôi chìm vào suy tư. Nghĩ ngợi ghê lắm. Ghê tới mức vụt ra một ý linh cảm rằng mọi điều đó không đơn giản, mà có. Có một điều rằng thế giới thiên thần bay của thời gian cũng có. Cũng có trạng thái phi vật thể là đá, khi nung nóng nó có màu đỏ, thế giới thiên thần của ete cũng có trạng thái vật chất hóa. Dưới dạng cây xanh, nước xanh lam, như chúng ta vẫn nhìn thấy trong thực tại, cũng có những người bạn bay được. Nhẽ nào lại như vậy? Thoạt đầu tôi reo lên hân hoan, nhưng sau đó tôi gần như lặng đi, buồn bực lặng đi, mọi cái đó không thể tin được. Nhưng điều làm tôi bối rối nhất đó là cơ thể đặc mà chính xác chúng ta đã nhìn thấy tận mắt và với tất cả màu sắc lại không có màu vàng như được mô tả trong thần thoại Tây Tạng. Tại sao vậy? Tôi thốt lên khàn khàn. Rồi lại suy nghĩ ghê lắm. Và bỗng tôi đã nghĩ ra được là, về đại thế, mô phổ biến nhất và phổ tại nhất của cơ thể người là mỡ hay mô mỡ lỏng lẻo mà, như ta đã biết, có màu vàng. Vai trò của mỡ trong cơ thể người là thế nào? Tôi trầm ngâm. Nhưng chẳng nghĩ ra điều gì hay ho hơn ý kiến mà mọi người đều đã biết rằng đấy là nguồn dự trữ trong trường hợp bị đói. Nhưng một sự thật không để tôi yên là người gây chịu đói chẳng kém gì người béo. Ngay lúc đó cô y tá trực đêm có cái mông vĩ đại bước vào phòng làm việc của tôi. Thư ký của tôi là cô Tachian Ayorabe co vẫn đùa bảo, ngày nào cũng phải mang theo cái ghế đi văn hai chỗ chắc vất vả lắm. Tôi nhìn chấm chấm cái mông cô ta, nhìn chăm chú quá làm cô ta giật cái đi văn hai chỗ ngồi. Về mặt sinh lý sự cần thiết mang theo cái đi văn hai chỗ là gì nhỉ? Tôi suy nghĩ, chả nhẽ chỉ vì sắc đẹp đàn bà. Có biết bao nhiêu là mỡ trong đó, mỡ màu vàng trong cái đi văn hai chỗ đó, mỡ cần để làm gì? Chúng ta không nên cười cái mông to. Tôi suy nghĩ về đề tài đó, nhưng rồi cũng chẳng nghĩ ra điều gì hay ho. Trong đầu hiện lên lời của Luri Ivanovich Vasilev, không có mỡ, không sưởi ấm được. Từ ngóc ngách trí nhớ hiện lên câu chuyện tiếu lâm của các bác sĩ trực tràng, họ âu yếm gọi cái mông là dê nhia, kể rằng tối đến một người chột mắt bỏ cái mắt giả vào cốc nước, Đêm hôm mê sảng anh ta đã uống nước cùng với cái mắt giả đó và bị táo. Người đó đến gặp bác sĩ nội soi, ông ấy đưa ống soi trực tràng vào hậu môn và kêu lên, cả đời tôi toàn nhìn dê nhia, nhưng lần đầu tiên tôi thấy dê nhia nhìn mình. Tôi càng óc và nhớ ngay tới anh phó phụ trách khoa học của tôi, nhà bác học tài ba, giáo sư Rafit Tagatovichni Matulin nói rằng mô mỡ lỏng lẻo là nguồn chủ yếu của tế bào cơ thể. Không phải tủy xương mà là mô mỡ lỏng lẻo. Tôi biết rõ rằng tế bào cơ thể là tế bào của tuổi trẻ. Người nào có càng nhiều tế bào thân thì người đó trông càng trẻ. Đó là sự thật. Nhân tiện xin nói châm cứu loại Onloplan đặc biệt, như các công trình khảo cứu của chúng tôi đã cho thấy, làm tăng không chỉ số lượng tế bào thân mà cả tính tích cực của chúng. Nhiều bệnh nhân của chúng tôi, đặc biệt phụ nữ, cho biết sau một đợt châm cứu Onloplan trông họ trẻ ra. Từ những điều trình bày trên đây rút ra một điều rằng người nào càng nhiều mỡ thì người đó trông càng trẻ vì anh béo có hẳn một kho tế bào thân. Tôi hình dung tâm thân phục phà phục phịch của người phụ nữ béo phì và hiểu rằng những cái sóng tế bào mỡ lỏng lẻo nhô ra dưới cái váy dài kiểu may thẳng hoàn toàn chẳng phản phất tuổi thanh xuân và cũng chẳng hấp dẫn gì về mặt sex. Tôi hình dung người đàn bà xám xịt bằng các cách nhân tạo đã làm mình gầy đét gần như một bộ xương và nhớ tới câu nói, chỉ có chó mới bổ nhào tới đóng xương. Sao thế nhỉ? Tôi thốt lên bực bội. Thế này không phải, thế kia cũng không được. Thế nào mới là được? Ai chẳng hiểu, người đàn bà vì mốt để mình gầy như bộ xương cá ít hấp dẫn là bởi, xin lỗi, còn nửa đâu tế bào thân. Nhưng vì sao những kho tàng tế bào thân trong dân gian gọi là những trạm mỡ cũng chẳng hấp dẫn mấy? Tôi nghĩ suốt về thắc mắc đó và hiểu ra ngay rằng tất cả vấn đề là ở phantom tức cơ thể ETC. Tôi hiểu rằng có lẽ có một định để thế này, hãy luôn theo đúng đường biên giới phantom của mình. Hiểu thế nào đây? Hình như Thượng Đế đã ban cho mỗi người phantom của người đó, người này phantom mũm mĩm, người kia phantom gầy gò, người nữa thì trung bình, có người được mông nhỏ, người mông to, có người thì, như yêu. Một vắc xi lép nói, được cái mông vẫn tức nhô về phía sau vân vân và vân vân. Để cuộc sống trên thế gian này không tẻ nhạt và để muôn hình vạn dạng kiểu mông làm vui mắt người đời. Hiển nhiên là chúng ta không biết ranh giới phantom của mình vì phantom vô hình, nhưng cảm nhận được khi ta đi trên phạm vi phantom theo hướng top đi thì mọi người nhìn ta như thể nhìn con thiên nga đang giãy chết, còn khi chúng ta vượt ra ngoài ranh giới phantom thì thiên hạ khẽ cười hì hì. Khi người ta ở trong phạm vi phantom của mình thì người khác cảm nhận được điều đó và thường ban tặng bạn những lời khen tụng như cô như trái táo chín mọng, chị phảng phất hương tươi mát, thật là mỹ lệ, mũm mĩm đến là đẹp vân vân. Và cho dù phantom vô hình, nhưng tình cảm thể hiện trong những lời nói khen chê mách bảo ta rằng người ta trông đẹp chỉ khi nào phantom của người đó đẩy đặn nhưng không được quá đấy. Trông ta thể nào là tùy thuộc vào mỡ, nhưng là mỡ nằm trong phạm vi phantom mà Thượng Đế đã ban cho ta. Và cho dù Ngài đã cho bạn cái phantom có cái mông kích cỡ như cái ghế đi văn hai chỗ thì tốt nhất bạn luôn mang cái đi văn theo mình. Và có vẻ ngoài tươi tắn hơn là cả đời dành cho công việc làm giảm kích thước cái mông đó và sắc mặt xám xịt chỉ vì bạn, ngốc ơi là ngốc, đã làm ngược với ý Chúa. Vì chính Ngài đã vẽ nên diện mạo đó cho bạn mà không lâu nữa, có thể thôi, sẽ trở thành mốt khi mà người đàn bà với da bọc xương dài ngoằng như của cậu bé choai choai hết thời. Thật lòng mà nói, tôi đã từng tiếp xúc với những người mẫu ảnh và nhìn họ từ dưới lên trên, nhưng đầu tôi không hiểu vì sao vẫn quanh quẩn với ý nghĩ mơ ước về người phụ nữ mũm mĩm. Vậy thì tại sao việc lấp đầy mỡ phantom đã được Thượng Đế ban cho lại quan trọng như vậy? Là bởi vì, theo quan niệm của tôi, chính là phantom hay thân ET của người điều khiển sự tái sinh mô. Những tế bào thân nằm ở mô mỡ lỏng lẻo nhô ra khỏi phạm vi của phantom có vẻ như rầu rĩ vì không có điều kiện thể hiện tiềm năng tái sinh tuổi thanh xuân của mình. Còn khi nào tế bào thân không đủ cho cả phantom vì gầy gò thì phantom sinh ra buồn rầu và thậm chí còn ngủ thiếp đi quên mất vai trò tái sinh của mình mà đằng sau nó là tuổi thanh xuân. Và cuối cùng tôi muốn nói thêm một ý, chính vùng phần dưới xương sống nơi có cái chỗ sau đó là nơi trú ngụ huyệt thứ hai vẫn được xem là trung tâm năng lượng Kundalini. Không rõ vì sao tôi cứ có cảm tưởng huyệt thứ hai là trung tâm cơ thể thời gian của người vốn có ở đó theo chương trình của năm yếu tố. Chả thế mà từ đó, như thể hiện trong các bức hình của tập Atlas y học Tây Tạng, phun ra ngọn lửa hiện thân của cơ thể thời gian. Còn cơ thể thời gian bất tử, như chúng ta biết đấy, điều khiển tuổi thọ của mỗi tế bào của chúng ta và mỗi phân tử mà rút cuộc là điều khiển tuổi thọ của toàn thân thể gồm bốn cơ thể của chúng ta. Có thể gọi chỗ phía sau là trung tâm tuổi thanh xuân. Vì vậy khi nhìn đừng nghĩ rằng nó chỉ là chỗ để ngồi. Tôi ngã người ra sau ghế và ngẫm nghĩ có lẽ bốn cơ thể của người hợp nhất lại tại một chỗ nào đó. Nhưng là chỗ nào? Bốn cơ thể người hợp nhất ở các luân xa. Nhưng vừa nghĩ tới vấn đề đó thì có điện thoại thành phố. Thường trực Ivan Kujovic nghe đây. Tôi đáp. Sau buổi trò chuyện kéo dài trên điện thoại, ý nghĩ của tôi lại tuôn chảy về phía các luân xa, những luân xa mà bác sĩ châm cứu nào cũng biết. Mà như thế bác sĩ cùng một lúc châm cứu cả bốn cơ thể, tôi reo lên. Tiếp đến tôi lại dở Atlas y học Tây Tạng và đọc được những điều dưới đây viết về luân xa. Atlas y học Tây Tạng, 1994. Kinh lạc cấu thành đầu tiên có tên là Uma liên kết với yếu tố góc gió, kinh lạc trung ương của thân Ete. Kinh lạc cấu thành thứ hai gọi là Rama liên kết với yếu tố gốc lửa, kinh lạc trung ương của thân thời gian. Kinh lạc cấu thành thứ ba gọi là Kiyama liên kết với yếu tố gốc nước, kinh lạc trung ương của thân nước. Ba kinh lạc chéo nhau ba lần ở vùng đầu, họng, tim, rốn và cả cơ quan sinh dục tạo thành tại chỗ đan nhau, một thứ giống như bánh xe có nan hoa hay luân xa. Mỗi luân xa được hình thành như sau, tại nơi chéo nhau từ kinh lạc Uma vươn ra bốn phía, mỗi phía một cái gọi là kinh lạc cánh hoa, còn từ các kinh lạc Roma và Liyama thì 10 kinh lực cánh hoa vươn lên trên, 10 vươn xuống dưới. Do đó xuất hiện trung tâm bao gồm 24 kinh lạc. Tiếp đến từ mỗi trong số 4 kinh lạc cánh hoa của kinh lạc Uma tỏa ra 20 nhâm, còn từ mỗi kinh lạc cánh hoa Roma và Kiyama 20 kinh lạc Li Ti. 500 kinh lạc Li Ti đó bao quanh phức hệ tiên phát gồm 24 kinh lạc cánh hoa, nó tự như nhà vua điều hành công việc cai trị. Có 5 loại luân xa. 1. Luân xa đầu. 2. Luân xa họng. 3. Luân xa tim. 4. Luân xa rốn. 5. Luân xa cơ quan sinh dục. Đọc xong những điều đó tôi thỏa mãn tặc lưỡi một cái, nhưng rồi nhận ra thói quen đó hạ đẳng quá liền ngậm miệng lại. Lạ nhỉ, tôi hân hoan nghĩ thầm, vì quả thật ở đây mô tả kinh lạc của ba cơ thể thời gian, cơ thể Ete và cơ thể nước hợp nhất trong các luân xa tạo nên ở đó những đường chéo nhau mà vai trò đã được biểu thị ở câu nói tựa như ông vua điều hành công việc cai trị. Chả tự nhiên mà khi châm kim vào luân xa bác sĩ thu nhận được hiệu quả chữa trị. Có lẽ cái kim đánh thức ông vua và kêu gọi ngài bắt các cơ thể người giúp đỡ lẫn nhau vì lợi ích của toàn thân thể. Sau đó tôi cúi đầu xuống và suy ngẫm một điều, thường thường theo logic thì trong các luân xa phải có bốn cơ thể hợp nhất chứ không phải ba như ghi trong Atlas y học Tây Tạng cổ xưa. Vì sao trong phần mô tả luân xa lại chỉ đưa ra ba cơ thể không thấy có cơ thể đặc? Hay cái đầu hói làm ta mất bình tĩnh? Tôi bực với mình. Tôi lại dở Atlas y học Tây Tạng và bỗng trên hình vẽ các luân xa, giữa luân xa cơ quan sinh dục và luân xa rốn tôi trông thấy một vạch màu vàng. Màu vàng tượng trưng cho cơ thể đặc. Tôi reo lên. Tôi nhìn kỹ tất cả 5 hình vẽ và hiểu rằng trong tất cả 5 luân xa có mặt 3 cơ thể người, cơ thể thời gian, cơ thể Ete và cơ thể nước. Và chỉ vạch vàng vàng nhỏ li ti tượng trưng cho cơ thể đặc chất liên kết 2 luân xa ở dưới. Tự ái thay cho cơ thể đặc. Tại sao lại vậy? Tôi suy nghĩ suốt về vấn đề này và đi đến kết luận rằng nguyên nhân của vấn đề này là có lẽ cơ thể đặc chưa tiến hóa tới mức hình thành bộ gen thống nhất, trong khi đó thì cơ thể nước, cơ thể Ete và cơ thể thời gian hình như đã có những bộ gen thống nhất. Ví dụ bộ não nước trong cơ thể nước, các thần giám hộ lẫn nhau, cơ thể thời gian giúp đỡ cơ thể Ete, cơ thể Ete cơ thể nước, mệt nhất là cơ thể nước hiện giờ. Nó gần như bảo trợ hoàn toàn cơ thể đặc, sửa chữa các sai lầm của nó. Nhờ nước, mỗi cái vạch màu vàng li ti giữa những luân xa dưới nói lên rằng đã bắt đầu quá trình cơ thể đặc gia nhập các luân xa, mà điều này có nghĩa rằng bắt đầu hình thành bộ gen thống nhất của cơ thể đặc. Nhưng, cũng phải mất hàng trăm hoặc hàng nghìn năm nữa mới hình thành bộ gen thống nhất của cơ thể đặc, sau đó sức khỏe của con người đặc sẽ tốt hơn nhiều, và cơ thể nước sẽ thở phào nhẹ nhõm. Nó, cơ thể nước ấy, mệt lắm chứ, cứ phải đỡ đần cơ thể đặc suốt. Bởi cơ thể đặc không phải con nít nữa, đã đến lúc nó phải tự lo cho mình. Nơi hợp nhất bốn cơ thể có thể gọi là các luân xa, cho người ta cắm cái kim châm vào để nhà vua hợp nhất bốn cơ thể tỉnh giấc và điều phối hành động của bốn cơ thể với thái độ như người cha với đứa con thơ của mình cơ thể đặc. Bạn đọc quý mến, việc chúng tôi đã sáng chế ra On Law Plan là để đưa nó vào các luân xa của người. Qua kim insulin chúng tôi đưa huyễn dịch vào luân xa. Để làm được việc này chúng tôi đã cho xây hẳn một phòng xét nghiệm. Mọi người gọi phòng đó là Aura. Lãnh đạo phòng này là Radit Fyodorovich Galiadmetov. Chà, biết bao kết quả thú vị trong chữa trị bệnh tật chúng tôi đã thu nhận được. Ôi, biết bao nhiêu là nhiều. Nhưng lạ nhất đối với chúng tôi là sự việc khi đưa On Love Plan, ví dụ vào vòng thắt lưng thì lại nhận được hiệu quả chả hạn ở đại não. Có vẻ như khó hiểu, nhưng thực ra hiểu được hết. Các luân xa là nơi hợp nhất bốn cơ thể thời gian, cơ thể ether, cơ thể nước và một tí tẹo cơ thể đặc. Vì vậy On Love Plan cùng một lúc tác động lên cả bốn cơ thể. Còn chúng tự quyết định ai trong các cơ thể đó có lỗi để bệnh tật xuất hiện và tổ chức hội đồng bốn bên thực thi các biện pháp. Tôi có vẻ muốn ăn rồi. Tôi mở tủ lạnh, lấy củ khoai tây lạnh ngắt, rắc hạt tiêu và lờ đờ ăn. Khoai ngon đấy chứ. Tôi lấy thêm bánh mì, đen, quết mù tạt và ăn cùng khoai tây. Rót ly rượu vodka. Uống. Được lắm. Tôi nói. Sau hớp rượu tợp luôn miếng khoai tây nữa. Cắn một miếng bánh mì với mù tạt. Cái mù tạt làm ngon đến mê hồn. Mù tạt ngon đấy chứ. Tôi nói. Rót thêm ly rượu nữa, nhưng vơi thôi. Cho vào mồm miếng khoai tây nữa. Cắn miếng bánh mì. Với mù tạt. Thô thiển quá chừng. Thậm chí còn hạ đẳng nữa. Tôi toàn ăn bốc mà, không dùng dĩa. Thậm chí không thèm ngồi bên bàn. Đứng ngay bên cái bàn để đó ăn. Nói thật, tôi đã định ăn xong chùi tay vào quần. Nhưng kịp dừng vì nhớ ra rằng mình là tổng giám đốc. Lấy cái khăn bẩn lau tay trước rồi chùi mép. Mãi sau mới nhận ra rằng đó là cái khăn lau bàn. Và ngay lúc đó tôi nhớ tới nhiều điểm liên quan tới ăn uống, hút thức ăn. Điều tôi nhớ tới là một số người luôn thích nói, ăn đi, ăn nữa đi, ăn nữa đi chứ. Số khác lại không thích nói như vậy cho dù họ gầy gò, xương xẩu và thấy bất tiện trước phụ nữ vì chị em vẫn mê đàn ông béo hơn. Khi thấy những người luôn miệng, ăn bánh xèo đi, thì ta nhòm vào đĩa thức ăn của họ và những mong họ ăn khoai tây với thịt nhiều hơn. Nhưng chúng ta chẳng bao giờ suy ngẫm về việc tại sao chúng ta phải lo lắng cho cái bao tử của họ vậy. Rồi thậm chí khách đến chơi vừa bước vào nhà là chúng ta đã vội đi lấy đồ ăn thức uống và mời mọc một cách ép buộc mặc cho khách đã nói dối đúng sự thật là đã ăn no cứng bụng. Có cái gì đó cứ bắt ta ép ăn, ép uống. Vẽ chuyện thích nhồi ăn, nhồi uống tôi có cảm tưởng những người đó thấy thức ăn năng lượng toát ra từ người khác ngon hơn là khoai tây với thịt, cái thứ, xin lỗi. Phải tiêu hóa mới thành năng lượng được. Mà tiêu hóa là mất thì giờ rồi. Còn đây ấy à vỏ lấy và thế là no nê. Cần nói rằng, theo quan niệm của tôi, mọi sinh thể trong đó có cả củ khoai tây đều gồm bốn cơ thể và khi tiêu hóa khoai tây thì không chỉ năng lượng tinh bột mà cả năng lượng nước, năng lượng ether và năng lượng thời gian tiết ra, những năng lượng mà chúng ta vẫn cho bốn cơ thể của chúng ta ăn no. Ồ, biết bao là năng lượng có trong cái củ khoai tây đó. Chúng ta hấp thụ không chỉ khoai tây đó mà còn nhiều thứ bí ẩn khác, những năng lượng chưa từng biết, chúng cho phép ta không chỉ tăng đường huyết, mà còn vươn thẳng hai vai nhờ năng lượng nước, có những niềm say mê mãnh liệt nhờ năng lượng ether và suy nghĩ tốt hơn nhờ năng lượng thời gian. Có bốn nhóm năng lượng xâm nhập vào ta cùng với thức ăn. Vậy là theo tôi hút thức ăn là khi người ta thấy, dưới ảnh hưởng của quỷ, có thể hấp thụ hai loại năng lượng chủ yếu năng lượng thời gian và năng lượng ether không phải từ thức ăn mà trực tiếp từ aura của người khác. Việc gì phải tiêu hóa? Khoai tây chả hạn. Tôi nghĩ xu hướng hút thức ăn hình thành từ nhỏ. Và người có lỗi là các ông bố, bà mẹ, và ông, bà, nội, ngoại. Để tỏ ra ta đây lắm sáng kiến, họ làm đủ trò, thậm chí cả nhảy múa, tay thì tranh thủ nhét thìa cháo vào mồm con trẻ, kiên trì, tức đã để thoát năng lượng, nói đi nói lại, ăn đi, con. Nào, một thìa nữa thôi. Vì mẹ, vì bố. Mà bé thì cần gì thì cháo bột trân châu đó khi mà cái sự nịnh nọt, quỵ lụy của cha mẹ trong lúc dỗ dành con đã tung ra năng lượng thời gian và ete nhiều tới mức có thể nít đầy bụng rồi. Thế là các bé con suốt đời cứ trông thấy đồ ăn là ngậm miệng lại và ghê tởm quay mặt đi. Nhiều khi những kẻ nghiện rượu cũng mắc chứng hút thức ăn khi mà ở giai đoạn nào đó họ bỏ ăn. Không muốn ăn, thế thôi, không ăn cái gì cả. Trông họ cứ như những con vật vô tích sự. Vì sao vậy? Là vì những kẻ nghiện đó bị con xà tinh xanh điều khiển đã chuyển sang kiểu nạp năng lượng khác cho cái cơ thể hám vodka của mình. Cụ thể khi hút năng lượng của người thương mình, chả hạn người mẹ, dễ hơn là ăn và thu nhận tí một năng lượng. Như Chúa đã răn bảo, vì khi đã xâm nhập vào thân thể kẻ nát rượu, còn quỷ đòi hỏi không phải năng lượng của bốn cơ thể của củ khoai tây mà là năng lượng người để qua lòng thương xót của người đời đối với kẻ đáng thương và phóng đãng hút năng lượng của ông trời. Tình trạng này rất hay xảy ra với những phụ nữ muốn gầy đi. dưới phát hiện chống viêm mô lỏng lẻo, họ kiên trì nhẫn nại bến bị nhịn ăn mà chẳng nhận ra rằng gã láu cá đã lợi dụng cái đó và đã biến họ như đã làm với những kẻ nát rượu thành những kẻ hút năng lượng khi mà thấy ăn năng lượng của người khác ngon hơn. Với nghĩa này thì tốt nhất là luôn luôn muốn ăn nhưng giữ eo, chỉ cho phép mình một tuần một ổ con bánh mì trắng hay hộp kẹo nho nhỏ lúc chiều tối. Cảm giác đói lành mạnh là yêu thích thức ăn tự nhiên và nguyên chất chứ không phải hút năng lượng. Tuyệt vời làm sao khi ta khoái khẩu một cách lành mạnh. Như vậy là chống thói quen hút năng lượng đấy. Nhưng con người say sưa với cuộc chiến chống viêm mô lỏng lẻo chỉ cần hết cảm thấy những cơn đói lành mạnh là người đó có liền ánh mắt của kẻ tôi tớ của quỷ, ngọt ngào đường mật, thích ăn năng lượng của các cơ thể thời gian và ete của người khác và ăn lát bánh mì kẹp thịt với cốc nước là chỉ để, ngoài hai loại năng lượng chủ chốt, có thêm ít năng lượng nước và năng lượng cơ thể đặc vì nước và cơ thể đặc không thể hút được mà phải uống hoặc ăn. Đối với nhiều người đang tích cực làm mình gầy đi, câu nói hút năng lượng hẳn là khó chịu, và thậm chí còn thấy tởm lợm vì chẳng ai muốn xem mình là kẻ ăn thịt người dù chỉ là ăn năng lượng của người khác. Nhưng khái niệm đó được rút ra từ quan điểm về bốn cơ thể người và mọi thể hữu sinh còn lại, và theo tôi nó được phép tồn tại và thậm chí còn có một cách gọi kỳ quái ăn thịt người nguyên chất. Dĩ nhiên tôi chưa bao giờ gặp người ăn thịt người nguyên chất, nhưng có nghe nói và đọc nhiều về họ. Mà như thường nói, không có lửa thì làm gì có khói. Vì hoàn toàn có lý, để tiêu hóa và biến thành năng lượng, ví dụ thịt cừu, con vật rất khác con người không chỉ về mặt trí lực mà cả bộ gen, thì phải hao tốn một lực nhiều hơn nhiều so với quá trình tiêu hóa. Thịt người, thân thuộc về phương diện gen. Mà cũng có thể không vô cớ mà thiên hạ nói rằng nếu ai đó đã thử nêm thịt người thì kẻ đó sẽ thành nô lệ của thói quen đó. Vì năng lượng của bốn cơ thể của thức ăn gần nhau về mặt gen có thể mạnh mẽ hơn và ngon hơn chăng? Chả thế mà loài sư tử không thích thịt nào bằng thịt sư tử con. Còn linh miêu hay lui tới khu vực có nhà nghỉ cuối tuần để tìm bắt mèo, loại thịt tương tự về gen, chó sói thì khoái ăn thịt chó nhà. Nhưng chúng ta không phải con vật mà là con người, và chúng ta có khả năng nhận thức tội lỗi là cái gì. Tội lỗi kinh khủng trước Chúa, người đã xác định cho ta phạm vị thức ăn của ta. Và không nên quên rằng nguồn năng lượng chủ yếu mà ta có là từ Thượng Đế. Ngài ban phát năng lượng trước tiên cho những ai biết ước mơ, biết yêu thương và biết sống suốt đời hơi trẻ thơ một tí. Còn quỷ nó là kẻ hút máu chủ yếu. Có sức khỏe lý tưởng đó là luôn luôn muốn ăn, nhưng đành phải kiềm chế để không phì ra như cái thùng nấu phở. Và không nên noi theo mẫu người đẹp lý tưởng da bọc xương do những người xanh lam áp đặt. Là bởi một thân thế nữ giới tươi mộng, chà, mới đẹp làm sao. Nhưng những kẻ ngốc nghếch như vậy có thể chữa khỏi sau khi quát cho một trận để những lời xúc phạm đó ăn sâu vào tâm thức đã bị quỷ làm thương tổn của họ. Sự xúc phạm chống lại quỷ. Có lần tôi đã nạt nộ một anh chàng gầy gò đến nỗi sau đó anh ta không ăn mà ngón ngấu thức ăn. Thật ra sau đó anh này không tăng cân mấy, nhưng lại trở thành một người dễ mến, dễ gắn, không cần phải lúc nào cũng nhòm vào đĩa của anh ta và nhắc, ăn bánh xèo đi, cậu. Thực chất vấn đề ở chỗ, cùng với thức ăn, chúng ta tiêu hóa năng lượng của bốn cơ thể đồ ăn chứ không chỉ có cholesterol, protein và hydrat carbon, như Thượng Đế đã răng bảo. Đạo sĩ Yoga có thức ăn riêng của mình. Tôi nhớ tới các hành giả yogi mà tôi đã trông thấy nhiều trong chuyến đi khảo cứu Himalaya lần thứ ba. Phần lớn thời gian yogi tham thiền, ngồi trong tư thế Đức Phật trong hang động hoặc ẩn nấp trong vách đá. Thỉnh thoảng họ ở trần, có khi mặc quần áo mỏng manh, mặc dù cái rét xứ núi ban đêm thật là khủng khiếp. Tôi hiểu để sưởi ấm cơ thể phải cần đến năng lượng, mà cái đó phải đòi hỏi một chế độ ăn tẩm bổ. Nhưng tôi không từng một lần nào nhìn thấy các yogi lạ lùng đó có đó ăn dự trữ, thường thì đâu đó trong xó hang lăn lóc cái cà mèn, bên cạnh là vài củ khoai tây bằng hạt hồ đào. Các vị ăn gì? Một lần tôi hỏi một yogi già. Tôi nhớ là vị đó im không nói gì. Hay chúng tôi để lại thức ăn cho các vị nhé? Tôi đề nghị. Yogi lắc đầu từ chối. Các vị có thức ăn dự trữ à? Tôi chỉ nhìn thấy mỗi thứ này. Tôi chỉ mấy củ khoai trên nến hang. Yogi cười mát. Tôi lấy trong ba lô ra thịt hẫm và bánh mì. Bằng một động tác tay, Yogi ngăn tôi lại và nói. Chúng tôi có thức ăn khác. Thức ăn gì? Tôi trố mắt ngạc nhiên. Yogi lại cười mát và ngón tay chỉ lên trời. Sau đó khẽ nói. Vũ trụ nuôi chúng tôi. Cú đấm của Luri Ivanovich Vasilyev. Ký ức đó đã gợi ý tôi có cách đánh giá khác một sự việc vô nghĩa, lố bịch vừa xảy ra ở trung tâm chúng tôi. Chúng tôi tổ chức ăn mừng năm mới, vui vẻ như mọi lần. Uống, dĩ nhiên là rất mạnh, như thường lệ ở nước Nga. Mà rượu vào thì, như vẫn thế, muốn choảng nhau. Tất cả đàn ông trung tâm chúng tôi biết rằng dù truyền thống Nga là vậy nhưng tôi cấm đánh nhau trong những ngày lễ, tuyệt đối cấm. Nhưng trong lúc đang ăn mừng năm mới thì ở trung tâm tôi xuất hiện một kẻ lạ mặt. Uống không mất tiền xong người này bắt đầu có thái độ kiêu căng và gây sự. Cánh đàn ông nơi chúng tôi không khoái và như thông lệ ở Nga đã xác định hắn là đối tượng để nện. Vì cấm đánh nhau nên một phái đoàn đứng đầu là Luri Ivanovich Vasilev đến gặp tôi xin phép được đánh kẻ lạ mặt kia. Dĩ nhiên là tôi cấm không được làm chuyện đó, nghiến răng trèo trẹo phái đoàn bỏ đi. Nhưng hóa ra cuộc cãi vã vẫn diễn ra trong phòng làm việc của vị phó của tôi là Amirasitovich Saripov. Hóa ra Luri giả kiên trì nghe gà lạ mặt khoác lác, rói anh gạt ly rượu bay xuống đất, nói gì đó gay gắt với hắn ta, nói ngắn gọn. Quát hắn cút đi, không biết rằng mình đang có chuyện với chính phó tổng giám đốc phụ trách chung, hắn hỏi, mày là ai vậy? Luri đỏ mặt và gầm lên. Là người mà mày nhìn thấy trước cái mẹt mày ấy. Để ý thấy Yuri Ivanovich không lấy gì làm lực lưỡng cho lắm, tên lạ mặt liền nói chỉ cần đến ngón tay út là hắn bẻ gây Luri. Nghe nói thế, Luri Ivanovich tím bầm mặt, nhảy phắt lên, đứng yên một lúc lấy sức rồi nói với Amirasitovich. Anh giữ tôi sẽ giết tên súc sinh này. Mày ấy ư, tên lạ mặt nghi ngờ thét lên. Thế là Yuri Ivanovich xòe ba ngón tay, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa và thẳng tay giáng xuống. Bức tường làm bằng các tông thạch cao cạnh cái mặt của tên lạ mặt đang ngồi trong ghế bành. Trên bức tường thạch cao xuất hiện ba chỗ lõm. Ô, mọi người đang vui chơi khoái chí hô to. Còn tên lạ mặt không lường được sức mạnh của cú đấm bằng ba ngón tay nói láo xược. Thế thì sao nào? Và lúc đó Luri Ivanovich mới cho thấy hết sức mạnh của cú đấm của mình. Nghe nói mặt anh ấy tím ngắt và lại quát to, anh Rasitovich, giữ tôi đấy. Tôi sẽ giết thắng đê tiện kia, rồi thẳng tay đấm xuống. Chỗ bức tường thạch cao, có tiếng răng rắc và rầm rầm. Ái, ái ái, gã lạ mặt rồng lên. Hóa ra cái đài radio treo trên tường đã đổ ụp xuống đấu hắn. Mắt điên dại đảo đi đảo lại tên lạ mặt bỏ chạy mất. Còn mọi người đang vui chơi quay sang ngắm nghía lỗ thủng ở chỗ bức tường thạch cao có hình nắm đấm của Yuri Ivanovich. Sau đó một lát anh em gọi tôi đến để tìm hiểu hiện trường. Mọi người phấn khích nhìn Yuri Ivanovich bình luận về cú đấm của anh. Hỏi ra mới biết Yuri Ivanovich đã đấm thủng mảng các tông thạch cao dày 20mm, làm rách lớp vải kính gia cố. Tôi nhìn nắm tay của Yuri, lo không biết các ngón tay và cả bả vai của anh có bị gãy không. Ấy nhưng đến vết bầm tím cũng không có. Anh đau không? Tôi hỏi anh, trong khi thử ẩn vào mấy ngón tay. Không, anh đáp, tôi đấm không phải bằng tay mà bằng năng lượng, sếp ạ. Ngày hôm sau Amirasitovich cho lồng khung chỗ có cú đấm độc đáo đó của Luri, nhân viên các phòng ban của trung tâm chúng tôi kéo đến tham quan. Tôi gọi điện cho Leonid Sulimovich Yubeniki, người đã thiết kế tòa nhà của chúng tôi và nhờ anh tính toán xem cú đấm của Luri mạnh ra sao. Leonid Sulimovich đến trố mắt nhìn và nói lời dưới đây. Cú đấm như thế này chí ít cũng phải là của búa tạ, mà búa tạ có khi cũng này lại hoặc chỉ làm rạn nứt các tông thạch cao. Những điều anh vừa kể thật khó tin, anh Yuri Ivanovich ghê thật đấy. Tôi ngẫm nghĩ, tôi hiểu rằng anh bạn Luri của tôi dĩ nhiên không phải nhà yoga và chắc gì đã biết thực hành yoga như trong các huyền thoại, đi chân không trên thang, chém bàn tay xuống gạch. Hơn nữa anh Luri không thể ăn năng lượng vũ trụ, khẩu vị của anh hoàn toàn lành mạnh. Tuy nhiên, có lẽ trong cơn bị kích động mạnh vẫn có thể huy động sức mạnh không chỉ của cơ thể đặc mà cả của cơ thể nước, cơ thể ete và thậm chí cơ thể thời gian. Chúng ta khó hình dung chả hạn năng lượng thời gian năng lượng mạnh nhất trong vũ trụ lại có thể biến thành năng lượng cơ học, nhưng chắc là chuyện đó có đấy. Chả thế mà trên thế giới có những công trình làm bằng khối đá nặng hàng nghìn tăng đòi hỏi tiện mài, chuyên chở và sắp xếp. Hay biết đâu năng lượng thời gian đã biến thành cơ năng làm việc đó, như nắm đấm của anh Luri đã đập thùng các tông thạch cao. Anh Yuri này, anh có cảm thấy là anh đã đấm không bằng tay đơn thuần mà là bằng tay có năng lượng bao quanh? Ví dụ thời gian co, tôi hỏi anh. Tôi có cảm thấy là như vậy, thưa sếp, anh ta đáp. Tôi vốn là dân kỹ thuật và hiểu rằng đấm thủng các tông thạch cao là không thể được. Nắm tay không chịu nổi, mà tay tôi có vết gì đâu. Rồi các ngón tay cũng không gây khi tôi ấn mạnh chúng xuống các tông thạch cao. Nhẽ nào anh tức giận người lạ mặt kia tới mức anh đã huy động cả cơ thể thời gian của mình. Tôi bật cười. Hắn tởm lợm thế nào ấy, anh cười đáp lại. Thế anh còn nhớ tôi từng tóm lưỡi giật con dao trong tay một thắng say rượu chứ, mà có bị đứt tay đâu. Nhớ, nhớ chứ lị. Rồi Luri kể tôi nghe một lần chiếc máy kéo Belarus bị lật nhào và đè lên người cha của một bé gái. Nhìn cảnh tượng hãi hùng đó trong trạng thái xúc động mạnh, cô bé đã nâng cái xe lên và giải thoát người cha. Anh Luri còn kể câu chuyện về người đi săn bị con gấu tấn công. Anh này đã nhìn chòng chọc vào mắt con vật và cái nhìn đó đã giết chết con gấu. May là anh đã không nhìn gã lạ mặt đó. Nếu không tên kia đã tiêu đời vì cái nhìn của anh rồi, Amirasi Tovitsaripov cười rộ. Các ý nghĩ của tôi lại chìm vào thời xa xưa, lúc trên trái đất còn sinh sống những người khổng lồ, những con người đã sử dụng không hẳn chỉ là sức mạnh cơ bắp vạm vỡ của mình mà chủ yếu là mãnh lực của thời gian bằng cách huy động cơ thể thời gian hùng hậu của mình, hoặc tập trung tư tưởng của mình cũng bao gồm năng lượng thời gian. Tôi ngã người ra sau ghế và nghĩ thực sự cái gì đã hợp nhất bốn cơ thể của con người. Cái gì đã hợp nhất bốn cơ thể người? Tôi vừa nghĩ thì lại có tiếng chuông điện thoại. Ivan Kuzovic gác cổng nghe đây. Tôi trả lời như đã quen. Ivan Kuzovic gì anh? Có tiếng vợ tôi. Nhanh chân về nhà thôi anh. Muộn rồi. Tôi ngoan ngoãn thu xếp giấy tờ, gọi tài xế đưa về nhà. Ngồi trong xe rồi mà ý nghĩ về bốn cơ thể người vẫn không buông tha tôi. Và chợt tôi hiểu ra rằng có bộ gen chung của bốn cơ thể người. Và ý nghĩ về tâm hồn lại đến với tôi. Thi le, tôi khẽ thì thẩm. Hết phần 4. Nếu các bạn nghe kênh audio Sunshine thấy hay, hãy ủng hộ kênh một like và đăng ký nhé. Mãi yêu.